Tâm An và kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Cuộc tình mua bán, tác giả Diễm Thanh. Chúng ta cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tâm An đang rất là tò mò, rất là hồi hộp để lắng nghe cái kết của câu chuyện này. Đến sau cùng thì cô gái Viên San của chúng ta sẽ có cái kết ra sao? Liệu rằng hạnh phúc có đến với cô ấy hay không? Bởi vì cô ấy đang tự trách bản thân mình rằng cô ấy là một người đi phá hoại hạnh phúc của người khác và chắc chắn phải trả nghiệp mà mình gây nên. Vậy thì cái kết của câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Cuộc tình mua bán. Chiếc còng kim loại lạnh lẽo nằm trên cổ tay của Thạch Yến. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô ta có thể rời khỏi đây. Cô ta không thể nào chấp nhận ngồi tù. Cô ta la hét phản ứng rất dữ rồi. Mục Dương cầm tờ đơn ly hôn, đứng yên như tượng. Hôn nhân của anh và Thạch Yến cuối cùng đã kết thúc. Cảm xúc bây giờ của Mục Dương không thấy vui vẻ, bởi vì bản thân vừa mới phát hiện ra rằng mình bị Viên San lợi dụng. Không hiểu tại sao anh lại tin vào những lời Thạch Yến nói. Buổi tối muộn Mục Dương mới về nhà. Mùi đồ ăn thơm phức bay tới phòng khách. Vừa mới mở cửa bước vào đã nghe được biểu cảm trên mặt của anh dịu dàng. Để áo vét lên ghế sofa, rồi anh bước vào trong bếp. Viên San lúc này mặc chiếc tạp dề màu cam nhạt. Cô đang bận rộn lấy khoai tây ra khỏi nồi chiên. Trên bàn có hai dĩa bít tết cùng với một chai rượu vang. Lọ hoa hồng màu đỏ rực được cắm vô cùng đẹp mắt, khiến không gian trở nên lãng mạn một cách kỳ lạ. Anh về lúc nào thế? Dọa em suýt làm rơi mất đĩa khoai tây rồi đấy. Nhìn thấy cô vui vẻ nấu ăn, những câu hỏi trong đầu của Mục Dương cũng lắng xuống. Tôi có thư này muốn đưa cho em xem. Thứ gì thế ? Tờ đơn ly hôn có chữ ký của Thạch Yến khiến cho cô hơi thất thần. Đây chẳng phải là điều cô đang mong đợi sao? Tại sao lại không mừng rỡ giống như trong tưởng tượng chứ? Viên San trả lại tờ đơn ly hôn cho Mục Dương. Cô cười gượng. Chúc mừng anh đã chính thức độc thân. Từ bây giờ em muốn một danh phận, tôi có thể cho em. Tối nay chúng ta khui chai rượu này uống nhé. Anh mau đi tắm rồi thưởng thức món bít tết của em nhé. Không thể nào mà kém cạnh nhà hàng 5 sao đâu, ngon lắm. Mục Dương về phòng lấy quần áo đi tắm. Anh đang trải qua cảm giác bị thao túng, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Mục Dương đang phân vân có nên thử tin cô một lần hay không. Còn Viên San, cô nhìn vào bàn ăn do chính tay mình chuẩn bị, có hơi thất thần một chút. Cô gửi tin nhắn cho bà Mục xong, tự tay rót hai ly rượu. Không đợi Mục Dương ra, cô uống một ly trước. Đọng trên đầu lưỡi của cô là vị ngọt, nhưng khi chảy qua cuống họng, nó lại cay xè. Cô không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt. Dù cô chuẩn bị tất cả mọi thứ, cô sẵn sàng rồi. Hôm nay em phục vụ anh chu đáo như ở nhà hàng 5 sao. Cuối giờ nhớ tiếp thêm tiền cho em đấy nhá. Cô kéo ghế cho Mục Dương ngồi xuống. Cô pha mấy câu đùa vào để anh không nghi ngờ gì cô. Tay nghề nấu ăn của Viên San rất khá. Món bít tết của cô đúng là không thua kém nhà hàng 5 sao. Anh chấm điểm cho món bít tết của em đi. 8 điểm. Ôi giời, lại keo kiệt mất của em 2 điểm rồi. Trừ 2 điểm chưa hôm nay ra ngoài. Em không nói với tôi. Lúc anh gọi, em nói rồi đây thôi. Em vô tình gặp anh ấy nên mời một bữa cơm để cảm ơn cho đầy đủ thành ý. Ăn xong, em còn mời anh ta đi đâu? Bọn em có đi đâu đâu. Ăn xong anh ấy đưa em về. Sau đó, em đến tiệm mua thuốc tránh thai. Anh nhớ cô bạn hôm trước em kể với anh chứ? Cô ấy sợ bạn trai biết nên nhờ em mua giùm. Em mua một lọ rồi, thế mà chả biết lại vứt ở đâu. Mục Dương tưởng lọ thuốc tránh thai đó cô mua cho mình và lén uống. Nghe Viên San vừa nói, Mục Dương cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Cầm ly rượu trên bàn, anh uống cạn. Nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say, Viên San không nỡ rời đi. Cô lưu luyến đưa tay sờ lên gương mặt điển trai. Cô áp mặt vào lồng ngực ấm áp, nằm thêm một lúc, sau đó mới ngồi dậy. Đã đến lúc phải đi rồi. Cô hứa với bà Mục, sau khi Mục Dương ly hôn, cô sẽ rời khỏi anh. Từng mong ngày, đợi ngày này, đến thật nhanh. Nhưng mà khi nó đến, cô lại cảm thấy chưa muốn. Viên San không đem theo bất cứ thứ gì. Căn hộ này Mục Dương mua cho cô. Anh có thể nói cho cô nhiều nhiều thứ hơn, nhưng Viên San không dám nhận. Nợ vật chất khó trả rồi, nợ tình cảm lại càng khó hơn. Bà Mục không thích Viên San. Sau khi ly hôn con trai, bà muốn cưới cô gái nào khác. Bà cũng đồng ý, nhưng ít ra con dâu nhà họ Mục gia cảnh không thể nào chênh lệch quá nhiều, phải sống bám vào con trai của bà. Xác nhận Viên San không mang thai, bà Mục thấy nhẹ cả người. Bà mua cho cô vé tàu để rời khỏi thành phố. Viên San không biết nơi mình sắp tới là đâu. Bà Mục sợ cô đổi ý, thuê hẳn một căn nhà, bảo Viên San ở đó để có thể giám sát cô. Đợi Mục Dương cưới vợ mới, rồi cô muốn đi đâu thì đi, bà ấy không quản cô nữa. Mục Dương tỉnh dậy đầu óc mụ mị. Anh nhớ tối qua mình chỉ uống mấy ly rượu, chưa đến nỗi say bí tỉ. Đã hơn 8 giờ sáng, Viên San chắc dậy nấu trước bữa sáng. Mục Dương rửa mặt xong đi ra, cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Anh không ngửi được mùi đồ ăn, và anh không thấy Viên San đâu nữa. Đến nơi thì gọi cho tôi. Vâng ạ. Cô hứa những gì với tôi, nhất định không được nuốt lời. Dạ, cháu nhớ. Cô đi đi. Cháu chào bác. Bà Mục đích thân tới, đưa vé tàu cho cô. Phải đợi Viên San lên tàu bà mới yên tâm được. Chuyến tàu khởi hành đang dần rời ga. Viên San ngồi dựa vào cửa, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật đang bị khuất lại phía sau. Nụ cười chua chát, kèm theo một giọt nước mắt, rơi xuống mu bàn tay của cô. Mục Dương à, em xin lỗi. Đó là câu cuối cùng cô để lại cho anh. Khi đọc được mảnh giấy này, Mục Dương gần như phát điên, đem đồ đạc trong phòng khách đập vỡ. Tối qua anh thử cân nhắc đến việc sẽ tin cô một lần. Cô diễn giỏi như vậy, tại sao không thể nào diễn tới cùng chứ? Cho dù anh chấp nhận bị cô lợi dụng đi chăng nữa, anh cũng không vạch trần cô. Mọi thứ xung quanh như chọc giận tới Mục Dương, cái gì cũng làm anh không vừa mắt, phát tiết cơn giận vào những thứ đồ vật vô tri. Mục Dương không đi tìm Viên San, tình cảm của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Anh nghĩ mình sẽ quên được người phụ nữ nhẫn tâm đó. Nhưng một tháng sau khi Viên San biến mất, có đến 28 ngày Mục Dương về nhà trong trạng thái say xỉn. Vì một người phụ nữ mà tự biến mình thành ra cái bộ dạng này, còn có thấy mình vô dụng lắm không? Mục Dương say rồi, có cái gì, ngày mai rồi nói ông ạ. Có tối nào mà nó không say. Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Bà xem đi, nó đang thành cái bộ dạng gì? Ông Mục đợi con trai về mắng một trận, sau đó ông mới đi nghỉ. Mục Dương ngồi phịch ở ghế, day chán thở dài. Anh đã chuyển về nhà họ Mục theo ý của mẹ, cuộc sống trở lại như lúc Mục Dương chưa kết hôn. Bà Mục lén chồng đem nước giải rượu cho con trai. Thấy Mục Dương suy sụp trước sự biến mất của Viên San, bà lo lắng. Nhưng mà chỉ một thời gian thôi, chỉ cần thời gian thôi, con trai của bà sẽ vơi dần đi. Bà đang ưng con gái của một người bạn đang đi du học ở nước ngoài sắp trở về. Bà định làm mai cho Mục Dương. Mẹ đi ngủ đi. Con ấy, con đừng chọc giận bố con. Ông ấy đang lo cho sức khỏe của con. Uống nhiều thế này không tốt đâu. Con biết rồi. Bà Mục thở dài đóng cửa lại. Mục Dương ngồi bất động một lúc rồi mới đứng lên đi tắm. Sáng mai Thạch Yến ra tòa, vụ ly hôn của hai người là đề tài được truyền thông nhắc đến rầm rộ hơn nửa tháng qua. Ban đầu bắt nguồn từ việc Mục Dương có người phụ nữ khác làm giá cổ phiếu của Vạn Thịnh tụt dốc. Sau khi có kết luận chính thức từ phía cảnh sát, Thạch Yến một mình gánh chịu tất cả tai tiếng. Cô ta không cam lòng, nói mình bị chồng ép, không chịu đựng được mới đi ngoại tình. Tuấn Vĩ đe dọa tống tiền trước nên mới có chuyện cô ta mất bình tĩnh mà làm chuyện phạm pháp. Bị tạm giam gần cả tháng nay, Thạch Yến chưa chịu nhận là mình làm sai. Khi ra tòa, cô ta bị gia đình Tuấn Vĩ mắng chửi thậm tệ. Cô ta còn chửi ngược lại cả họ. Thưa Chủ tịch, 2 phút nữa, bắt đầu cuộc họp. Mục Dương tuyển thư ký mới. Gần đến giờ họp, thấy anh chưa ra khỏi phòng làm việc, nên gọi điện thông báo. Anh gấp lại văn kiện đứng lên, đầu có hơi choáng. Với cường độ làm việc và nghỉ ngơi bất hợp lý như thế này, sức khỏe của anh chắc chắn có dấu hiệu suy giảm. Vì một người đàn bà mà khiến bản thân thành ra bộ dạng này, anh thấy thật không đáng chút nào. Cháu đi đâu? Lúc sáng cô qua, không thấy có nhà. Dạ, cháu đi phỏng vấn. Có chuyện gì không cô? À, không có gì. Con gái cô đi du lịch về, có mua mấy hộp hoa quả sấy. Cô đem chia cho mỗi người một ít. Cháu đợi cô nhé. Cô vào nhà cô lấy cho. Viên San chuyển đến đây đã hơn 2 tháng. Hàng xóm rất thân thiện, thường hay cho cô đồ ăn. Ở thị trấn này muốn xin việc làm đúng với chuyên ngành của cô thì hơi khó. Viên San mới đi phỏng vấn ở một công ty tư nhân về. Công việc văn phòng ngày 8 tiếng, mức lương chỉ hơn một nửa ở thành phố. Cô cần công việc nên đồng ý thử việc trước 1 tháng. Nhà bà Mục thuê có lắp camera ở phòng khách. Viên San đã quá quen với cuộc sống trong sự giám sát của bà ấy. Cô vừa về đã xắn tay áo đi nấu cơm trưa. Tin tức về Thạch Yến không quá khó để tìm hiểu. Báo chí đưa tin rất nhiều về phiên tòa xét xử vụ án mạng liên quan đến cô ta. Viên San theo dõi không bỏ lỡ một tin nào. Nhưng lần nào cô lướt xem hết bản tin đều không thấy có Mục Dương xuất hiện. Chắc là anh đang rất hận cô. Lợi dụng anh trả thù xong không từ biệt. Nếu đem ra so sánh với Thạch Yến thì Viên San cũng giống như cô ta năm xưa, đều khiến người đàn ông yêu mình bị tổn thương. Đây là cuộc sống mà cô mong muốn sao? Thậm chí cô còn nhờ bà Mục giúp mình đừng để Mục Dương tìm ra cô. Trốn tránh cả đời là điều không thể. Viên San chỉ có một mong muốn duy nhất, đó chính là Mục Dương nhanh chóng quên cô đi. Vậy mà trong lòng cô lại mâu thuẫn, trái tim của cô còn hướng về người đàn ông đó. Uệ uệ. Viên San bụp miệng chạy vào nhà vệ sinh. Hôm qua cô xuất hiện triệu chứng buồn nôn, chỉ vừa mới ăn nửa chén cơm đã nôn ra hết sạch. Cô nôn xong mệt lả về phòng nằm nghỉ ngơi. Buổi chiều Viên San định dậy dọn dẹp nhà cửa, nhưng trong người cứ bần thần, chân vừa chạm đất, trước mắt bỗng tối đen. Mấy hôm nay cô thức khuya tìm việc làm, chắc là không ngủ đủ giấc nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy. Có ai ở nhà không? Ngoài cổng có người đang gọi. Viên San gắng gượng ra xem thử. Một người phụ nữ lớn tuổi mua đồng nát chỉ tay vào trong sân nhà của cô. Mấy cái thùng giấy này cháu bỏ đi à? Thế có bán không? Dạ cháu không dùng đến. Cô cứ lấy đi à? Ừ, thế cho cô xin nhá. Vâng ạ. Này, ốm đi à? Nhìn xanh xao quá. Viên San đang định lên tiếng trả lời thì cơn buồn nôn từ cổ họng lại sộc lên. Mặt của cô nhợt nhạt như người ốm. Uống một cốc nước cho đỡ mệt rồi ra ngoài đóng cổng. Người phụ nữ kia vẫn chưa đi. Nhìn vào bụng của Viên San, cô ấy hỏi cô. Cháu bầu mấy tháng rồi? Năm nay sinh con trai là tốt lắm đấy. Con dâu của cô nó đang mang bầu, 4 tháng nữa là sinh. Cháu bị ốm, không phải mang bầu đâu cô. Ơ, thế không phải à? Nhìn cháu lại giống người đang nghén thế nhở? Người phụ nữ kia đi rồi, Viên San vẫn còn hoang mang, chưa thể nào đóng cổng được. Đêm đó cô và Mục Dương chỉ là một lần. Cô chủ quan không uống thuốc tránh thai, không ngờ lần đó lại khiến mối quan hệ vừa mới chấm dứt giữa hai người lại xuất hiện một đứa bé. Viên San cầm kết quả siêu âm. Cô thẫn thờ rời khỏi phòng khám. Cô không biết nên làm sao đây. Đứa bé này đến vào lúc không ai ngờ tới. Cô chưa sẵn sàng để làm mẹ. Bà Mục không thích cô. Nếu biết cô mang thai con của Mục Dương, liệu bà ấy có bắt cô bỏ đứa bé này hay không chứ? Từ chiều tới giờ, trong đầu của Viên San chỉ xoay quanh câu hỏi này. Chiếc camera ở phòng khách như một cặp mắt đang theo dõi từng hành động nhỏ nhặt của cô. Tuy chưa sẵn sàng làm mẹ, nhưng Viên San rất muốn giữ đứa bé này lại. Cô đang phân vân không biết có nên nói với bà Mục hay là giấu nhẹm đi, âm thầm sinh đứa bé này. Trong một nhà hàng sang trọng, cô gái ngồi đối diện với Mục Dương, khẽ liếc mắt nhìn anh. Trên gương mặt không giấu được nụ cười thẹn thùng. Đây chính là cô gái mà bà Mục chọn làm con dâu mới của bà. Xinh đẹp, có học thức, lại còn rất trẻ trung, xứng đôi với con trai của bà. Bữa tối do bà Mục sắp xếp, Mục Dương miễn cưỡng theo ý mẹ. Anh cũng muốn quên đi người phụ nữ kia. Mục Dương đang ăn không nói chuyện. Thảo Ly thấy anh lạnh nhạt như vậy, cô ta không biết nói gì hơn. Cô ta hoàn thành xong chương trình học bên anh, về nước chưa cần xin việc, đã có một công ty lớn nhận vào. Tuần sau Thảo Ly đến Vạn Thịnh làm việc, chuyện này cũng do bà Mục sắp xếp. Bà tạo điều kiện cho cả hai tiếp xúc vun vén tình cảm với nhau. Bà không nóng vội ép Mục Dương phải kết hôn với người mà anh không yêu. Em mới ra trường, không có kinh nghiệm gì nhiều. Trong công việc, nhờ anh chỉ dạy thêm mà. Em có gì không hiểu, có thể hỏi phó phòng Diêu. Dạ vâng. Thảo Ly cười gượng cố bắt chuyện để tạo ấn tượng với Mục Dương. Người đàn ông này từng ly hôn, nhưng không hiểu sao cô lại bị thu hút một cách mãnh liệt ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh. Bố mẹ Thảo Ly không thúc ép con gái phải lấy lòng hay tìm cơ hội làm dâu nhà họ Mục, để cô tìm hiểu rồi tự đưa ra quyết định. Việc kinh doanh của gia đình họ không bằng nhà họ Mục, nhưng ngại Mục Dương từng ly hôn nên thôi, tùy vào con gái. Nghe bác gái nói rằng anh cũng từng du học ở Anh có phải không ạ? Ừ, tôi học ở Oxford. Em có một người bạn cũng học ở đấy. Anh ấy rất giỏi, hiện đang làm giám đốc cho một công ty thương mại điện tử, mới chuyển trụ sở chính về đây được nửa năm. Bạn của em tên là Bá Vinh à? Ơ, anh cũng biết anh ấy à? Ừ, cậu ấy học sau tôi 2 khóa. Tìm được đề tài để nói chuyện, Thảo Ly rất có hứng thú. Cô khiến Mục Dương có cảm giác dễ chịu khi nói chuyện. Nhưng để nói về cảm xúc thì chỉ như một người em gái mà thôi. Cuối tuần bà Mục mời Thảo Ly đến nhà ăn cơm tối. Thấy con trai không tỏ thái độ gì bất mãn, bà mừng thầm trong lòng. Bên kia Viên San cũng rất an phận trong sự giám sát của bà. Thời gian Thảo Ly làm việc ở Vạn Thịnh diễn ra rất suôn sẻ. Cô và Mục Dương có nhiều cơ hội gặp mặt. Tần suất Thảo Ly đến nhà họ Mục ăn cơm cũng nhiều hơn trước. Thạch Yến đang ở trong tù, nghe mẹ nói rằng bên cạnh Mục Dương có một cô gái khác, nhưng không tức giận bởi vì người đó không phải là Viên San. Bản tính hiếu thắng vẫn còn. Cô ta thà thua người khác chứ nhất định không thể nào thua em gái của Quân Phong được. Mẹ ơi, mẹ nói với bố chưa? Mẹ nói rồi, nhưng gia đình họ không chịu nhận tiền. Vậy thì con phải làm sao đây? Bố mẹ định để con ngồi tù suốt cả đời này à? Con làm chuyện gì, con có nghĩ đến hậu quả hay không? Bố mẹ cũng muốn giúp con, nhưng mà liên quan đến mạng người. Cảnh sát họ có đầy đủ chứng cứ. Gia đình cậu ta lại muốn kiện con tới cùng. Thì bây giờ phải làm thế nào? Bố quen biết rộng như vậy, chỉ cần bỏ tiền ra có thể giúp được con. Hay là bố chỉ thương anh hai mà bỏ rơi đứa con gái này? Bà Hoàng không còn lời gì để nói với Thạch Yến. Nghe lời chồng đến khuyên nhủ con gái nhận tội để được khoan hồng, nhưng mà Thạch Yến lại còn trách ngược lại bà ta. Cháu chào bác gái. Cuối tuần Viên San không đi làm, cô đang định đến bệnh viện khám thai thì bà Mục xuất hiện. Viên San bối rối đứng che bụng, bà Mục cũng không để ý lắm, lướt qua cô, đi lại ghế và ngồi xuống. Cô có lén liên lạc với Mục Dương không? Dạ thưa bác, cháu không. Nó đang quen bạn gái, có thể cuối năm kết hôn. Viên San cúi đầu im lặng. Bà Mục đến để thông báo tin này với cô và cũng có ý nhắc nhở Viên San nên an phận một chút. Đây là bạn gái hiện tại của Mục Dương. Con bé vừa đi du học ở Anh về, đang làm việc ở Vạn Thịnh. Cô biết, tự so sánh, có phải không? Dạ vâng, thưa bác. Khi nào Mục Dương kết hôn, cô có thể đến nơi mà cô muốn đến. Cháu có thể rời khỏi đây sớm hơn được không ạ? Cháu... Cô hứa với tôi thế nào? Mới nghe Mục Dương có bạn gái, cô đã không chịu được, muốn quay về cản trở nó có phải không? Không phải vậy thưa bác, cháu muốn về quê. Ở đây... Đúng là không nên tin lời của loại người như cô. Trên bàn là một tấm ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp, có nụ cười tỏa nắng, lồng ngực của Viên San hơi nhói đau. Mục Dương có bạn gái. Cô rất vui. Cuộc hôn nhân trước của anh không hạnh phúc. Cô gái này có nhiều nét tương đồng với anh như vậy. Chắc là hai người sẽ rất hợp nhau. Bà Mục ném một xấp tiền lên bàn. Số tiền này bà chuẩn bị sẵn trước khi đến. Nghĩ rằng Viên San không chịu được cuộc sống tạm bợ ở đây nên dùng tiền để giữ chân cô. Cô không cần phải đi làm. Số tiền này đủ cho cô. Sống cả năm đấy. Nếu như cháu muốn lấy tiền của bác thì cháu đã lấy ngay từ đầu. Mục Dương bây giờ có bạn gái rồi. Cháu quay về cũng không thể nào khiến anh ấy quan tâm tới cháu giống như trước. Viên San ngẩng mặt lên nhìn bà Mục, hai tay của cô đặt trên đùi, chiếc áo khoác che đi chiếc bụng đã hơi nhô lên một chút. Cháu có một người bạn ở quê, anh ấy ngỏ lời muốn tiến tới với cháu nên cháu muốn trở về. Bà Mục nghe nhưng không tin. Viên San đã nghĩ ra một người có thể giúp mình. Cô gọi điện cho Quý Cường. Số điện thoại của anh cô xin từ bác sĩ Phương. Quý Cường hơi ngạc nhiên khi cô gọi cho mình. Cũng khó xử khi nhờ anh chuyện này, nhưng Viên San đang rất muốn rời khỏi đây. Nhất là bây giờ, Mục Dương có bạn gái. Cô không muốn đứa bé làm cản trở anh. Hai ngày nghỉ phép cuối tháng, Quý Cường đến chỗ Viên San. Anh không hỏi lý do tại sao cô làm vậy, nhưng anh vẫn đồng ý giả vờ làm bạn trai của cô. Bố đứa bé đã biết cô mang thai chưa? Tôi muốn giấu nên không thể nào để cho anh ấy biết được. Chuyện này có gây rắc rối gì cho anh Cường không? Tôi không sao. Thực sự rất cảm ơn anh. Tôi không biết nên nhờ ai. Lúc đó trong đầu của tôi chợt nghĩ tới anh, thế nên... Tôi cần phối hợp làm gì cô cứ nói với tôi. Ngày kia tôi phải về rồi. Quý Cường ở lại hai ngày, cùng cô đóng giả một đôi đang yêu nhau. Anh có cảm giác Viên San đang bị kiểm soát bởi một người nào đó. Ở phòng khách có camera, nhưng bên ngoài không có. Cô cũng cùng anh diễn kịch trong phạm vi phòng khách. Buổi tối cả hai chia phòng ngủ. Bà Mục xem camera thấy Viên San không chịu được cô đơn mới đó mà dẫn đàn ông về nhà, thì bà càng khinh thường cô. Bà đồng ý để Viên San về quê và không thèm giám sát cô nữa. Bụng của Viên San ngày một lớn dần. Cô đi mấy năm trời, bỗng trở về mang theo bụng bầu. Hàng xóm dị nghị cô đủ điều, đoán giả đoán non, không biết bố của đứa bé là ai. Viên San nghén rất nặng. Trong 4 tháng đầu cô gầy rạp cả người, không làm được việc gì. Nuôi một đứa bé rất tốn kém. Bà Mục từng đưa tiền cho cô mấy lần, và đến lần cuối cùng Viên San mới vứt bỏ lòng tự trọng để lấy tiền nuôi con. Anh chỉ nghỉ phép có một ngày, lại không dành thời gian hẹn hò, còn đến đây thăm mẹ con em thế này. Bác sĩ Phương chắc là không giận anh chứ? Cô ấy theo đoàn đến trạm xá ở thị trấn khám bệnh, có đồ muốn đưa cho em nên bảo tôi đem đến. Chị ấy còn gửi đồ cho em á? Ừ. Không có gì đâu, em cứ nhận đi. Trong túi có mấy bộ quần áo sơ sinh. Viên San mỉm cười nhận lấy. Quý Cường và bác sĩ Phương là hai người cô mang ơn nhiều nhất lúc này. Đợt trước lúc cô bị thiếu máu hay ngất xỉu, bác sĩ Phương có kê cho cô một ít thuốc bổ. Mỗi lần khám thai xong, Viên San chụp ảnh gửi kết quả cho bác sĩ Phương. Cách ngày dự sinh còn 2 tuần nữa, bác sĩ Phương lại nhờ Quý Cường gửi quần áo em bé cho cô. Thế bây giờ anh qua chỗ bác sĩ Phương luôn à? Ừ, chiều nay đoàn về lại thành phố, tôi chỉ ghé qua gặp em một lát thôi. Anh giúp em gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Phương nhé. Khi nào hai người làm đám cưới, nhớ phát thiệp mời cho em đấy. Chúng tôi vẫn chưa thống nhất xong, có thể là năm sau. Em đi cả hai mẹ con đấy nhá. Ừ. Quý Cường cười trừ gật đầu. Hàng xóm thấy có người đàn ông xuất hiện ở nhà Viên San thì đoán rằng đó là bố của đứa bé trong bụng của cô. Từ lúc Viên San mang thai đến khi sinh em bé, người đàn ông xuất hiện ở nhà cô chỉ có duy nhất mỗi Quý Cường. Cách ngày dự sinh một tuần, Viên San bị vỡ ối vào lúc nửa đêm. Cô một mình gọi taxi đến bệnh viện, không có người nhà theo cùng. Cảm giác một mình nằm trong căn phòng chờ sinh lạnh lẽo khiến Viên San tủi thân rơi nước mắt. Cô không còn người thân nào, sau này đã có bé con bên cạnh cô. Đây là món quà quý báu mà cô nhận được từ Mục Dương. Mới đầu cô chưa sẵn sàng, nhưng giờ đây cô rất háo hức muốn được nhìn thấy mặt mũi của con mình. Ngoài đau đớn ra, Viên San không nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó thế nào. Lúc tiếng khóc của bé con cất lên cũng là lúc mà cô lịm đi. 2 năm sau, lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Vạn Thịnh được tổ chức rất long trọng. Khách mời toàn là quan chức thành phố và những nhân vật có tầm cỡ. Ông Mục là người đặt nền móng, đưa tên tuổi công ty có chỗ đứng trong giới xây dựng. Đến khi Mục Dương tiếp quản, Vạn Thịnh phất lên như diều gặp gió. Đến nay đã khẳng định vị trí số 1 của mình. Vợ chồng ông Mục ngồi bên dưới, nghe con trai phát biểu rất hãnh diện. Thảo Ly ngồi kế bên bà Mục, ánh mắt không giấu được sự si mê dành cho Mục Dương. Cô ta ở bên cạnh anh 2 năm, nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Mục Dương cũng nói chỉ xem cô như em gái, khuyên cô nên tìm hiểu người khác, đừng phí thời gian vào anh. Trong lòng Mục Dương có một hình bóng mà Thảo Ly mãi mãi không thể nào vượt qua được. Mới đầu cô tưởng là vợ cũ của anh, nhưng trong một lần Mục Dương uống say, gọi tên một người, cô mới biết hóa ra không phải. Anh lại đau rồi à? Anh không sao. Em có mang theo thuốc, anh đợi em lấy nước nhé. Mục Dương bị đau dạ dày phải uống thuốc, bác sĩ kê đơn gần nửa năm nay. Thảo Ly rất chu đáo, biết tối nay anh xã giao lại uống rượu nên cô đem theo. Khách mời liên tục tới chúc mừng Mục Dương. Sắc mặt của anh hơi kém, trên trán lấm tấm mồ hôi, đang phải chịu đựng những cơn đau quặn thắt từng đợt trong bụng. Này, ông ơi, ông xem kìa, Thảo Ly quan tâm tới Mục Dương chưa? Sao mà nó chưa chịu cho con bé một cơ hội chứ? Mục Dương năm nay sắp 40 rồi. Ông Mục đang vui vẻ, nghe vợ nói như vậy, sắc mặt của ông hơi trầm xuống. Mục Dương đang đưa Vạn Thịnh lên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng về chuyện tình cảm thì vẫn khiến vợ chồng ông đau đầu. Mục Dương năm nay đã gần 40, nhưng lại chưa có một đứa cháu nối dõi cho nhà họ Mục. Sao có thể không lo cho được chứ? Anh uống thuốc rồi, không được uống rượu nữa đâu nhá. Ừ, cảm ơn em. Chủ tịch Dương, tôi tìm anh nãy giờ. Hóa ra là anh ở đây à? Đang nói chuyện với bạn gái sao? Người vừa lên tiếng là con trai một quan chức thành phố. Anh ta cười cười nhìn Thảo Ly, ánh nhìn dò xét như muốn xem thử cô và Mục Dương có mối quan hệ gì. Không để anh ta phải thắc mắc, Mục Dương giải thích để mọi người không hiểu nhầm. Cô ấy là thư ký của tôi. Ồ, là thư ký sao? Tôi cứ tưởng là bạn gái của anh. Sắp tới sinh nhật bố tôi, lúc đó anh dành chút thời gian tham dự cho vui. Ok, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. À, phải rồi, tôi nghe nói công ty bố vợ cũ của anh đang có các khoản vay ngân hàng, không có khả năng chi trả. Không biết sắp tới có bị Vạn Thịnh thu mua hay không? Mục Dương đã dự đoán và biết tin này từ 2 tháng trước. Sau khi Thạch Yến bị báo chí phanh phui liên quan đến một vụ án mạng và có đời tư phức tạp, thì công ty gia đình cô ta bị ảnh hưởng rất lớn. Một phần nữa, do anh trai của Thạch Yến không có năng lực tiếp quản. Dự án mới liên tiếp gặp trục trặc, nửa năm nay không có một hợp đồng nào được ký. Vạn Thịnh đang thâu tóm những dự án lớn trong giới xây dựng của thành phố này, và Mục Dương không chừa cho gia đình vợ cũ dù là một miếng bánh vụn. Anh lắc đầu cười nhạt. Tôi không có hứng thú lắm về công ty của gia đình họ. Anh đã nói như vậy thì tôi mới cân nhắc, sợ anh lại bảo tôi hớt tay trên. Cậu định chuyển hướng sang kinh doanh sao? Tôi chỉ dự định như vậy thôi, chứ chưa có kế hoạch gì cụ thể. Nếu có thì chỗ quen biết phải nhờ anh hỗ trợ cho một chút kinh nghiệm. Nếu như vậy thì không thành vấn đề. Phong thái của Mục Dương khác hẳn với 2 năm trước. Anh trở nên quyết đoán và nghiêm nghị hơn. Những buổi xã giao như thế này, trên mặt anh chỉ xuất hiện những nụ cười nhạt nhẽo. 2 năm làm việc ở Vạn Thịnh, Thảo Ly cũng chưa từng thấy Mục Dương cười. Đó là một nụ cười vui vẻ, chưa bao giờ thấy. Trễ rồi, em về đi. Tôi tự đến bệnh viện một mình được rồi. Em về trước cũng không yên tâm, để em đi cùng anh nhé. Em cứng đầu thật đấy. Anh mới cứng đầu ấy, không chịu được thì đừng cố. Mục Dương đưa chìa khóa xe cho Thảo Ly. Anh ngồi ghế sau mặt tái nhợt, dù uống thuốc nhưng mà cơn đau vẫn không thuyên giảm. Tàn tiệc, bà Mục thấy Thảo Ly đi chung xe với con trai. Bà mừng thầm trong lòng, không biết cả hai đến bệnh viện. Tiếng khóc của trẻ con vang lên, khiến cho người phụ nữ đang thiêm thiếp choàng tỉnh giấc. Hơn một tuần nay, Viên San không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Con trai của cô bị suy tủy xương, tình trạng đang dần xấu đi bởi vì chưa tìm được tủy phù hợp để ghép. Thằng bé rất kháu khỉnh, chỉ có da trắng giống cô, còn tất cả mọi thứ đều y hệt bố nó. Bình thường Cu Cun rất ngoan, không khóc quấy mẹ, nhưng từ khi nhập viện, tối nào thằng bé cũng khóc. Viên San phải bế dỗ dành một lúc thì Cun mới nín. Cô không có ý định quay lại đây, nhưng vì Cun đang bệnh, bác sĩ Phương bảo cô chuyển viện cho thằng bé đến đây để tiện theo dõi. Giọng bác sĩ Phương vang lên khiến cho Viên San bối rối, lau đi dòng nước mắt. Thằng bé mới ngủ đi à? Dạ chị. Chị có chuyện này muốn nói với em. Chúng ta ra ngoài nhé. Bác sĩ Phương giúp cô nhờ trưởng khoa lên phác đồ điều trị cho Cun. Cứ như thế này, tình trạng của thằng bé sẽ trở nên trầm trọng hơn. Nhìn gương mặt đáng yêu như thiên thần đang ngủ say, bác sĩ Phương không nỡ lòng nào để cho thằng bé chịu thêm đau đớn. Nó còn quá nhỏ, đã mắc chứng bệnh này, hoàn cảnh của hai mẹ con cũng rất tội nghiệp. Viên San này, em thử liên hệ với bố của Cun xem, nhờ anh ta cứu thằng bé đi. HLA của em và Cun không phù hợp, nhưng mà còn bố của thằng bé, Cun không thể nào đợi lâu được nữa đâu. Viên San đứng bất động 2 chân khi nghe bác sĩ Phương nói vậy. 2 năm qua cô không gặp lại Mục Dương, cô hạn chế xem những tin tức về anh. Năm đó cô lợi dụng anh xong bỏ đi, giờ quay lại nhờ anh giúp Cun, liệu anh có giúp hay không chứ? Ngộ nhỡ anh có gia đình mới, thế rồi cô lại tiếp tục xuất hiện và phá hoại gia đình của người ta sao? Những điều đó không đáng sợ bằng việc nếu như Mục Dương muốn giành quyền nuôi thằng bé thì cô biết phải làm sao. Người đàn ông vừa bước ra khỏi thang máy giống như người mất hồn, cứ đứng tần ngần, trong ánh mắt là vẻ ngạc nhiên đến xuất thần. Anh sợ mình nhìn nhầm, nhưng người phụ nữ đó đúng là cô. Mục Dương. Thảo Ly đứng bên cạnh anh bất ngờ lên tiếng. Nghe được cái tên này, biểu cảm trên mặt của Viên San trở nên hoảng hốt. Cô run rẩy xoay người lại. Đứng cách đó không xa là một người đàn ông ăn mặc phong độ, đang cao ngạo nhìn cô. Kế bên là cô gái xinh đẹp, đang lo lắng cho anh. Viên San nhận ra cô gái này. Bà Mục từng cho cô xem ảnh bạn gái của Mục Dương, nên cô biết cô gái ấy chính là vợ của anh. Nhận thấy biểu cảm khác lạ của Viên San, bác sĩ Phương cũng hướng mắt về phía người đàn ông đang đứng bên kia. Có thể nói Côn giống như bản sao thu nhỏ của Mục Dương. Tuy chưa qua viên san xác nhận, nhưng bác sĩ Phương chắc chắn đây chính là bố của thằng bé. Mục Dương à, anh sao thế? Anh đau quá à? À, ừ, không có gì. Mục Dương đáp xong cùng với Thảo Ly rời đi. Hai tay của anh đặt trong túi quần, đang siết chặt và nổi đầy gân xanh. Cô lợi dụng anh xong rồi đá anh, cặp kè cùng với người đàn ông khác. Hai năm qua chắc cô sống vui lắm. Anh chỉ ngạc nhiên một chút về bộ dạng xuềnh xoàng của cô vừa rồi thôi. Người đàn ông mà cô bỏ lại tất cả để chạy theo, lại không cho cô được một cuộc sống đầy đủ hay sao chứ? Mục Dương đáng lẽ phải hả hê lắm, nhưng anh đang không vui một chút nào. Anh không vui. Suốt đêm đó, Viên San thẫn thờ ngồi nhìn con trai. Trong lòng cô do dự, chưa đưa ra được quyết định. Tầng dưới Mục Dương cũng không ngủ được. Bác sĩ bảo anh nhập viện theo dõi. Thảo Ly muốn ở lại, nhưng anh lại lạnh nhạt bảo cô về. Thái độ của Mục Dương bỗng thay đổi. Cơn đau ở bụng chẳng khiến anh khó chịu. Nơi khó chịu nhất lúc này chính là lồng ngực của anh. Sáng hôm sau, bà Mục mới biết con trai nhập viện. Bà vội vàng nấu cháo đem tới. Còn Viên San, cô suy nghĩ xong rồi, chỉ cần có cách để cứu con trai, bằng mọi giá cô phải thử. Quý Cường có ngày nghỉ phép nên đến bệnh viện. Anh và bác sĩ Phương đã đính hôn vào 3 tháng trước. Tuần rồi anh bận chưa có thời gian đến thăm mẹ con Viên San. Anh giúp em trông giùm thằng bé một chút. Em có việc ra ngoài, em về ngay. Ừ, cứ đi đi. Viên San tranh thủ lúc con còn ngủ, cô vội vàng đi tìm Mục Dương. Trước cổng bệnh viện, tài xế mở cửa xe cho bà Mục. Thảo Ly đi xe riêng tới. Trông cả hai vô cùng thân thiết, giống như một cặp mẹ con. Mục Dương đúng là nhập viện mà lại không nói gì với hai bác. Cũng may là có cháu đi cùng với nó. Bác ơi, anh Dương có phải từng quen một người tên là Viên San không ạ? Thảo Ly đột nhiên hỏi, làm bà Mục bất ngờ. Chưa kịp trả lời thì một người rất quen từ bệnh viện bước ra, khiến cho bà Mục chết sững. Sở dĩ Thảo Ly hỏi như vậy là bởi vì cô nhận ra tối hôm qua tâm trạng của Mục Dương tệ hơn khi vô tình gặp người phụ nữ kia. Hai năm qua bà Mục dần dần yên tâm, bởi vì bà cho rằng Viên San giữ lời hứa với bà không bao giờ xuất hiện trước mặt Mục Dương, để con trai của bà hoàn toàn quên đi cô. Bà bảo Viên San chụp ảnh với bạn trai rồi đưa cho Mục Dương coi, nói Viên San nhận tiền của bà xong cùng với người đàn ông này cao chạy xa bay. Thế mà bất ngờ lại gặp cô ở bệnh viện thế này, lại còn có cả Thảo Ly bên cạnh bà. Bà không biết phải xử lý ra sao. Bác gái, cháu đem cháu lên phòng trước nhé. Bác có việc cần nói với người này một chút, rồi bác lên sau. Dạ vâng ạ. Thảo Ly có linh cảm mình đoán đúng. Cả Mục Dương và bà Mục đều có biểu cảm bất ngờ khi gặp lại người phụ nữ này. Viên San đang định đi tìm Mục Dương, cô gặp bà Mục ở đây. Cô vội vàng muốn giải thích cho bà. Sợ có người nhìn thấy, bà Mục cùng Viên San lên sân thượng của bệnh viện để nói chuyện. Sắc mặt của bà Mục lập tức thay đổi, tông giọng của bà trầm xuống. Cô quay lại đây mục đích là gì? Cô đừng quên, cô đã nhận tiền của tôi. Cháu xin lỗi vì đã thất hứa với bác. Thực sự cháu không muốn quay lại tìm Mục Dương, nhưng mà bây giờ cháu... Cô muốn bao nhiêu? Cô muốn bao nhiêu thì cô mới chịu biến khỏi cuộc sống của con trai tôi? Nó sắp kết hôn rồi. Vừa rồi cô gặp vợ sắp cưới của nó rồi đấy. Cô tự nhìn lại bản thân của cô đi. Có chỗ nào so sánh được với Thảo Ly? Viên San mím môi vứt hết tự trọng, hạ thấp đầu xuống. Bà Mục ngạc nhiên khi nhìn thấy cô lúc này bỗng dưng quỳ gối cầu xin. Năm đó cháu đã mang thai, nhưng không cho bà biết. Cháu về quê là để âm thầm sinh con. Thằng bé đã được hơn một tuổi, nó đang nhập viện ở đây ạ. Thằng bé bị mắc bệnh suy tủy xương thưa bác. Cháu muốn gặp Mục Dương để nhờ anh ấy cứu thằng bé. Bà Mục không ngờ tới chuyện Viên San mang thai con của Mục Dương. Trong lòng của bà đang còn rất hoài nghi. Cô vừa nói cái gì? Ai biết được đứa bé có phải là con của Mục Dương hay không? Cô có đủ thủ đoạn như vậy, chuyện gì mà cô có thể bịa ra được chứ? Cháu thề, thằng bé là con của Mục Dương. Nếu bác không tin, bác có thể làm xét nghiệm ADN. Cháu cũng không dám lấy bệnh của con trai mình ra đùa. Mong bác giúp thằng bé. Cháu hết cách rồi, nên mới phải tìm tới Mục Dương ạ. Khó khăn lắm bà mới giúp con trai mình quên được Viên San. Vơi lại tình cảm giữa Mục Dương và Thảo Ly đang dần tốt lên. Nếu để Mục Dương biết Viên San trở lại, đằng nào cũng bị cô lợi dụng. Nhà họ Mục đang thiếu một đứa cháu, còn của Viên San lại là con trai. Bà Mục đang rối, không biết phải xử lý thế nào. Thế con trai cô đâu? Phải làm xét nghiệm ADN trước. Vâng vâng, cháu cảm ơn bác. Viên San mừng rỡ đứng dậy, dẫn bà Mục đi gặp Cun. Chưa cần làm xét nghiệm ADN, vừa mới nhìn thấy thằng bé, bà Mục đã ngạc nhiên khi thằng bé này giống hệt với Mục Dương ngày bé. Cun thấy người lạ òa khóc, Viên San vội vàng bế con lên dỗ dành. Thứ quý giá nhất của cô lúc này chính là con trai. Cô có thể chịu đau đớn thay con thì cô cũng sẵn lòng. Đó là điều mà cô đang ước. Vậy mà có được đâu. Bà Mục không hỏi Viên San mà tìm bác sĩ hỏi về bệnh tình của cháu mình. Thằng bé đáng yêu kháu khỉnh như vậy, bà vừa nhìn đã thích và muốn nhận cháu. Nghe bác sĩ nói rằng Côn đang cần ghép tủy, còn kéo dài thì càng khiến tình trạng nặng hơn. Thôi được rồi, tôi sẽ nói lại với Mục Dương. Nhưng trước tiên cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì thưa bác? Thằng bé là cháu nhà họ Mục. Tôi sẽ nhận nó. Nếu tùy của Mục Dương và nó thích hợp, có thể cứu sống được thằng bé, thì cô phải giao nó cho chúng tôi nuôi dưỡng. Bác ơi, cháu xin bác, đừng chia cách mẹ con cháu. Cháu hứa với bác, khi Cun khỏi bệnh, cháu sẽ biến mất, không bao giờ quay lại. Cháu không thể nào xa thằng bé được, cháu xin bác. Cô sinh con, nhưng mà không nuôi nấng được nó, thì để đấy cho bố nó nuôi. Cháu nuôi được, cháu... Cô lại định đi cặp kè với những người đàn ông khác lấy tiền để nuôi cháu tôi à? Nó đi theo cô, liệu rằng có tương lai hay không? Viên San sợ nhất là Mục Dương muốn giành quyền nuôi Cun. Một khi anh muốn làm điều gì đó thì một người không có chút quan hệ quen biết nào như cô chẳng thể nào làm được gì anh. Bà Mục chỉ muốn nhận cháu, không chấp nhận Viên San. Khi nào cô chịu đồng ý, bà mới đi tìm Mục Dương nói chuyện. Em ổn không? Em không sao. Lúc này em không thể nào gục ngã được. Vì thằng bé phải cố gắng lên. Thế người khi nãy là bà nội của Cun đi à? Vâng ạ. Em đã nói chuyện với bà ấy rồi. Chị nghe trưởng khoa nói bà ấy hỏi về tình hình sức khỏe của Cun, muốn chuyển thằng bé sang phòng dịch vụ. Bây giờ chúng ta cần đợi kết quả giữa Cun và bố nó. Hy vọng sẽ có sớm. Bác sĩ Phương gặp Mục Dương vào 2 năm trước, lúc Viên San bị bỏng nhập viện. Khi đó chưa thân thiết nên cô không biết hai người họ có mối quan hệ gì. Nhà họ Mục nổi tiếng với tập đoàn Vạn Thịnh, có quy mô lớn nhất nhì cả nước. Với điều kiện như vậy, bà Mục tất nhiên không để cháu trai của mình phải nằm phòng bệnh thường. Cô được chuyển sang phòng mới rộng rãi và có điều dưỡng riêng chăm sóc. Phòng bệnh còn hiện đại hơn cả nhà. Buổi chiều tài xế của bà Mục đem rất nhiều đồ chơi đến cho thằng bé. Còn Viên San, cô chưa cho bà Mục câu trả lời, nhưng bà ấy đã dành Cun những thứ tốt đẹp nhất dành cho thằng bé để ngầm nhắc nhở cô. Thằng bé có đồ chơi mới rất thích, mắt cứ nhìn láo liêng rồi cười mỉm. Viên San nhìn con chơi mà cô không cầm được nước mắt. Sau sinh cô có dấu hiệu bị băng huyết, sau đó lại tắc tia sữa. Không có sữa cho Cun. Một mình nuôi con, cô không thấy khổ. Cô chỉ mong thằng bé được khỏe mạnh. Nhưng chắc quả báo của cô đến rồi. Cô lợi dụng Mục Dương, giờ đây lại phải quay đến cầu xin anh cứu con trai mình. Bà Mục không cho Mục Dương biết anh có một đứa con trai. Cả ngày bà cứ sốt ruột đợi điện thoại của Viên San. Đến chiều cô cũng gọi và cô đồng ý với điều kiện của bà Mục. Tôi chưa cho Mục Dương biết, thằng bé giống nó y đúc, sáng nay tôi đã gặp rồi. Nó là con cháu nhỏ họ Mục, thà không biết thì thôi, đã biết mà để cháu mình chịu khổ, tôi làm không được ông ạ. Người phụ nữ đó dễ dàng cho bà nhận cháu như vậy sao? Cô ta đã đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra, không thể nói suông được. Ông nhờ luật sư soạn một bản hợp đồng đi, phải bắt cô ta ký vào để sau này cô ta không thể nào lật lọng. Ông Mục cũng có ý muốn nhận cháu nội, mọi chuyện được tiến hành một cách nhanh chóng vì Kun không thể nào đợi lâu được nữa. Khi mọi thứ xong xuôi, Mục Dương mới là người biết đến sau cùng. Viên San không biết hôm qua Mục Dương nhập viện, anh mặc bộ quần áo bệnh nhân bước vào làm cho cô sững sờ, lồng ngực đau nhói như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Tiếng khóc của con khiến cho cô bừng tỉnh. Mẹ đây, mẹ đây, con của mẹ ngoan đừng khóc, mẹ thương nhá. Mục Dương im lặng đứng nhìn Viên San dỗ dành con. Thằng bé nằm trong ngực cô từ từ ngừng khóc, thút thít rụi vào người của cô. Nó còn nhỏ nhưng biết tìm hơi mẹ, được cô bế thì lại nín, còn người khác bế thì không chịu. Sau khi biết mình có một đứa con trai, Mộc Dương trải qua rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi tận mắt nhìn thấy thằng bé, anh lại càng bối rối. Anh không biết nên làm gì. Sợ Viên San âm thầm giở trò, bà Mộc cũng đi theo. Cô thấp thỏm nhìn người đàn ông đang im lặng đợi anh lên tiếng. Đưa thằng bé qua cho Mộc Dương bế. Côn không chịu người lạ bế đâu ạ, thằng bé. Anh là bố của nó. Nhưng cô vừa nói gì cơ? Người lạ sao? Mục Dương mím môi bước tới, làm Viên San hơi sợ, cô bế con lùi về sau. Tôi là người lạ. Vậy thì cô đi tìm người quen mà cứu con trai của cô. Ý tôi không phải thế, con chỉ chịu mẹ bế, con đang bị bệnh rất mệt, tôi không muốn thằng bé khóc nhiều. Mục Dương không biết cô đồng ý với điều kiện của mẹ anh là gì, mà đã ký vào một bản hợp đồng giặc buộc. Bà Mục chỉ nói rằng Viên San quay lại đòi anh phải cho tùy thằng bé mới cho anh nhận con. Chính vì điều này lại khiến hiểu nhầm giữa hai người càng thêm sâu sắc. Sáng ngày mai, anh có thể làm xét nghiệm sớm được không? Cô sinh con, cô có hỏi ý kiến của tôi không? Bây giờ thằng bé bị bệnh thì cô lại quay lại tìm tôi. Sở thích lợi dụng người khác của cô vẫn chưa thay đổi nhỉ? Tôi giấu anh sinh con là tôi sai. Thằng bé cũng là con của anh, mong anh giúp nó. Cuộc gặp sau 2 năm lại biến Viên San trở nên thảm hại. Trông cô thật hèn mọn khi cầu xin Mục Dương cứu con trai của mình. Đó là hy vọng duy nhất của cô lúc này. Ông trời cũng không tước đoạt thứ quý giá nhất của cô. Kết quả của Mục Dương và Côn tương thích, Mục Dương chỉ gặp cô một lần sau đó. Anh nhắc mình không nên mềm lòng mà tha thứ cho cô. Cả hai đều đang cố gắng giữ khoảng cách để không cho phép bản thân vượt qua. Khi nào em được gặp Kun ạ? Đến tối em mới được gặp thằng bé. Không sao đâu, em đừng lo. Bác sĩ Phương định nói gì đó nhưng còn lưỡng lự. Bố thằng bé bị đau dạ dày cấp tính. Vâng. Thấy Viên San không có ý định hàn gắn với bố Côn nên bác sĩ Phương chỉ nói tôi đó. Cô lo cho con trai nhưng mà cô cũng lo cho sức khỏe của Mục Dương. Chẳng qua cô không dám thể hiện nó ra bên ngoài. Sau ghép tế bào gốc, Côn được theo dõi đặc biệt chống thải ghép tại khoa hồi sức. Bác sĩ nói phải đợi 30 ngày xem số lượng bạch cầu có tăng dần hay không. Viên San luôn túc trực bên cạnh con. Những lúc Mục Dương đến, cô tự động tránh mặt để anh chơi cùng với thằng bé. Còn Thảo Ly, cô ta không biết Mục Dương đã có một đứa con trai hơn một tuổi. Chỉ khi anh nghỉ một tuần không đến công ty, cô ta hỏi thì bà Mục mới nói. Đằng nào cũng không giấu được, bà Mục chỉ nhận cháu thôi. Nếu Mục Dương kết hôn, đứa bé này sẽ do vợ chồng bà nuôi nấng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai. Bà Mục gặp riêng Thảo Ly để giải thích với cô ta. Đúng là cô gái này mang thai nhưng mà giấu, âm thầm sinh đứa bé ra. Mục Dương nó cũng không biết thằng bé đang bị bệnh. Nó làm bố không thể nào trơ mắt bỏ mặc con mình mà không cứu được. Cháu thông cảm cho Mục Dương nhé. Anh ấy chỉ nói rằng xem cháu như em gái. Mục Dương không có ý gì với cháu đâu bác. Sao lại thế? Hai đứa ở bên nhau mấy năm rồi, bác thấy được cháu rất chu đáo. Tại sao? Trong lòng anh ấy chưa quên được người cũ, sợ cô ấy quay lại. Cháu không muốn chen vào giữa hai người họ đâu bác. Nhưng bác không thể nào chấp nhận cô ta được. Bác để Mục Dương nhận, bởi vì không muốn thằng con sau này giống như mẹ nó. Cô ta nhận tiền của bác xong rồi bỏ đi cùng với người đàn ông khác. Cái loại đàn bà như vậy làm sao mà xứng với Mục Dương. Bác cần cháu. Cháu giúp bác ngăn cản cô ta lại đi. Nhưng mà cháu... Cháu cũng không muốn nhìn Mục Dương bị lừa dối, có đúng không nào? Bác rất quý cháu. Nói thật lâu nay, bác xem cháu như con dâu của bác. Viên San chỉ quan tâm đến con trai, không được phép có bất cứ hành động nào tiếp cận với Mục Dương. Đây chính là yêu cầu của bà Mục. Mà cô chả có cơ hội để làm điều đó khi điều dưỡng riêng của Kun do bà Mục thuê, giống như giám sát cô vậy. Mục Dương từ công ty đến thẳng bệnh viện. Viên San đang ngồi thơ thần nhìn thằng bé trên giường yên tĩnh ngủ say. Nghe tiếng mở cửa, cô quay mặt sang. Ánh mắt cả hai chạm nhau, viền mắt cô đỏ hoe như vừa mới khóc xong. Khi Kun khỏi bệnh, Viên San phải làm theo điều kiện mà bà Mục đưa ra. Đó chính là cô phải rời xa thằng bé. Cô không biết mình phải sống như thế nào nếu như không được gặp con trai. Thằng bé vừa mới ngủ. Anh lạnh nhạt đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Bầu không khí lắng đọng khiến cả hai đều cảm thấy nặng nề. Viên San bối rối đối diện với ánh mắt sâu xa của người đàn ông sau lưng. Cô ngập ngừng lên tiếng. Tôi cảm ơn. Tôi cứu con của tôi. Cần gì cô cảm ơn? Vâng. Cô đang diễn kịch đi à? Bằng nét mặt khổ sở với tôi đi à? Trước kia cô kiêu ngạo lắm cơ mà. Đàn ông cô đâu có thiếu. Khải Chí mới kết hôn đấy. Cô thích làm người thứ ba như vậy sao? Thế mà không đi tìm cậu ta đi. Lời nói này như nhát dao đâm vào trái tim của Viên San, khiến cô đau đớn không thở được. Mục Dương nói xong không hiểu sao, cũng tự cảm thấy khó chịu. Sau này nhờ anh chăm sóc Côn, thằng bé rất ngoan. Nó dần dần quen với anh rồi. Cô như vậy mà cũng đòi làm mẹ sao? Không nuôi được thì đừng sinh. Sinh xong rồi, cô định vứt cho người khác à? Không phải tôi bỏ con, mà là mẹ anh... Viên San nói được một nửa thì dừng lại khi có người mở cửa. Bà Mục đưa Thảo Ly đến. Thấy Mục Dương ở đây, Thảo Ly hơi ngại ngùng. Cô đi ra ngoài đi. Bà Mục thẳng thừng đuổi Viên San. Phòng bệnh cao cấp này do bà thuê cho cháu trai mình nên bà có quyền. Viên San đứng yên, lặng lẽ bước ra ngoài. Bộ dạng luồn cúi của cô khiến cho Mục Dương bực bội. Con nhìn thằng bé mà xem, nó giống Mục Dương lắm, có đúng không nào? Dạ vâng. Mẹ đưa Thảo Ly đến đây làm gì đi ạ? Thảo Ly biết con trai con bị bệnh nên đến thăm. Sao con lại tỏ thái độ đó với con bé chứ? Mục Dương nhận ra vừa rồi mình phản ứng có hơi quá. Xin lỗi Thảo Ly, rồi anh bước ra ngoài hút thuốc. Trên sân thượng, Viên San đang nói chuyện với một người đàn ông. Bàn tay đang cầm gói thuốc của Mục Dương, siết chặt và bị bóp méo. Cô đá anh để đi với người đàn ông này sao? Mục Dương không thể nào quên được cảm xúc suy sụp đêm nào đó. Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Em ký vào bản hợp đồng đó rồi, nên không dám nói sự thật với anh ấy. Vậy em sinh thằng bé suýt mất cả mạng, anh ta có biết không? Kun cũng là con của anh ta cơ mà. Không thể nào cứu thằng bé mà còn ra điều kiện giành quyền nuôi con với em à? Em muốn kiện thì tôi tìm luật sư cho em. Anh và chị Phương giúp em nhiều rồi. Chuyện này em tự đồng ý với mẹ của anh ấy. Là em sai. Không có thằng bé, em sống làm sao được? Viên San cúi đầu im lặng. Quý Cường thở dài nói tiếp. Nếu như em không dám nói, để tôi nói với cậu ta. Anh ấy hận em như vậy, dù anh ấy có biết, cũng không tha thứ cho em đâu, anh Cường à. Quý Cường có điện thoại nên cuộc nói chuyện giữa hai người bị gián đoạn. Mục Dương đứng ngây ra một lúc rồi mới rời khỏi sân thượng. Lúc ra về, anh thấy người đàn ông lúc nãy nói chuyện với Viên San đang đứng cùng với bác sĩ Phương. Anh hỏi một y tá thì ngạc nhiên khi biết rằng hai người họ là vợ chồng với nhau. Đang lái xe, nhưng đầu óc của Mục Dương cứ lặp đi lặp lại những câu nói của Viên San. Mẹ anh đã ra điều kiện gì đó với cô, mà tại sao anh không được biết chứ? Cả chuyện cô và người đàn ông tên Quý Cường kia là một cặp, hình như anh hiểu sai cô rồi. Viên San nhìn người phụ nữ khác bế con mình trong lòng, cô không được thoải mái. Cô bước tới muốn bế Côn thì bà Mục lại cảnh cáo cô. Cứ để đấy cho Thảo Ly bế. Côn vừa mới uống sữa, cô ấy bế không đúng cách, thằng bé bị ói đi ạ. Tôi cũng là mẹ chứ không phải một mình cô. Tôi tự biết chăm sóc cháu mình như thế nào. Thảo Ly cười gượng đưa Côn cho Viên San bế. Tuy cô cũng thích thằng bé, nhưng thực sự Thảo Ly không có ý nghĩ là tranh giành Mục Dương. Chuyện tình cảm càng cưỡng ép lại càng không có kết quả tốt đẹp. Viên San bế con trong thấp thỏm nhìn bà Mục. Trong một phút nhất thời, cô có ý định sau khi thằng bé khỏe lại, cô sẽ âm thầm ôm con rời đi, mặc kệ bản hợp đồng kia. Bà Mục làm sao có thể không nhìn ra được ý định của cô. Bà thuê điều dưỡng để giám sát cô. Chỉ cần cô dám bế Côn ra khỏi phòng bệnh này ngay lập tức, tai tiếng đó sẽ đến với bà. Thế nên cô đừng hòng mà bỏ trốn. Mọi chi phí phẫu thuật do bà Mục chi trả, số tiền rất lớn, Viên San không thể nào trả được. Cô ở bệnh viện chăm con cả tháng nay không có việc làm, tiền tiết kiệm cũng xài gần hết. Mục Dương ngày nào cũng đến, anh quan sát những biểu hiện cùng với hành động của Viên San. Cô giữ khoảng cách tỏ ra xa lạ với anh và không có ý định nói cho anh biết về chuyện cô đã đồng ý điều kiện gì đó với mẹ của anh. Hơn một tháng điều trị sau ghép, tủy mới đã phát triển trong cơ thể của Côn đạt đến 75%. Các xét nghiệm cho kết quả trong giới hạn bình thường, thằng bé được bác sĩ cho xuất viện. Viên San mừng lắm, nhưng nỗi lo sợ của cô đang phải đối mặt đó chính là không được gặp con trai. Ngày mai cô không được đến. Bác ơi, bác cho cháu ở lại một ngày thôi. Ngày mai cháu... Cô có cần tôi đem hợp đồng ra đọc lại cho cô nhớ không? Kể từ ngày hôm nay, cô không được gặp thằng bé. Cô đi đi. Nhưng chưa hết ngày mà bác. Bác cho cháu ở lại đến đêm. Đợi thằng bé ngủ, cháu đi ngay ạ. Tại sao cô cứ trơ trẽn như vậy? Lúc cô đồng ý với tôi, cô hứa thế nào? Cô có giỏi. Cô đem 5 tỷ ra đây. Rồi cô nhận lại thằng bé. Viên San không còn lời gì để nói. Theo điều khoản trong hợp đồng, nếu tùy cùng Mục Dương và Côn tương thích có thể cứu sống thằng bé, thì sau khi Côn hết bệnh sẽ được đón về nhà họ Mục. Viên San không bao giờ được gặp thằng bé. Nếu như cô vi phạm hợp đồng, cô phải đền bù số tiền 5 tỷ. Cô không thể nào kiếm ra được số tiền đó ngay, nên cô đành phải ngậm ngùi giao thằng bé cho bà Mục. Mẹ thằng bé đâu à? Nó biết ngày mai Côn xuất viện nên vứt thằng bé cho con. Nó bỏ đi với người đàn ông khác rồi. Đúng là một người mẹ vô trách nhiệm. Mục Dương không nói gì, vừa tới lại bỏ đi. Bà Mục chưa kịp kêu anh lại. Mấy ngày trước Viên San nói rằng mình không có đủ kinh tế nuôi con, nhờ anh chăm sóc thằng bé. Sau này cô có điều kiện, cô sẽ quay lại. Quý Cường đem đồ ăn đến cho vợ, bắt gặp Mục Dương trong thang máy. Cả hai người nhìn nhau, không hề có thiện cảm. Anh biết cô ấy đang ở đâu không? Quý Cường đã khuyên cô nên nói thật cho Mục Dương biết để cùng nhau giải quyết. Nếu được thì cho Côn một gia đình trọn vẹn. Nhưng cô vẫn nghĩ cho người khác nhiều hơn mà không hề nói ra. Anh gọi cho Viên San nhưng cô không nghe máy. Bác sĩ Phương hỏi đồng nghiệp, có người nói rằng thấy cô đi lên tầng thượng. Đập vào mắt của Mục Dương là hình ảnh Viên San đứng dựa sát người vào lan can yếu ớt, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. 6 năm trước, anh trai cô cũng từ tầng cao nhất của một ký túc xá nhảy xuống. Viên San là người sợ độ cao, hai tay của cô đang run rẩy, bả vai bất ngờ có người túm mạnh. Cô muốn chết cho ai xem, hả? Không có, tôi... Cô không những ích kỷ, mà cô còn vô trách nhiệm. Con vừa mới khỏi bệnh, thế mà cô vứt nó, giống như vứt một gánh nặng. Anh rất ghét thái độ im lặng của cô. Mục Dương tức giận, đẩy mạnh vai của cô. Thắt lưng của cô đập mạnh vào lan can đau điếng. Môi của anh mím thành một đường lạnh lẽo. Anh nói tiếp. Cô muốn nhảy chứ gì? Cô nhảy đi. Tôi đứng ở đây chứng kiến cho cô. Anh có biết tôi sợ nhất là gì không? Từ ngày có Côn, tôi rất sợ chết. Dù con như thế nào, tôi vẫn phải cố gắng mà sống để chăm lo cho con. Thằng bé là tất cả đối với tôi. Ngay lúc này đây, tôi càng không thể nào chết. Tôi phải kiếm tiền để đón con mình về. Cô thích tiền chứ gì? Tôi cho cô. Anh có thể cho tôi bao nhiêu chứ? Nhân cách của cô đáng giá bao nhiêu? Tôi mua nó, để tôi dẫm đạp lên nó. Viên San chết lặng không cười được. Mộc Dương chán ghét cô. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô lại càng làm anh chán ghét. Sao? Cô không bán à? Ngoài nhân cách của cô ra, chẳng còn gì khiến tôi hứng thú cả. 5 tỷ. 5 tỷ? Anh có mua nổi không? Cổ họng của Viên San nghẹn ứ. Cô nhìn Mục Dương mỉm cười, khóe môi méo sạch. Mạng của cô tôi còn mua được. Sáng ngày mai đến Vạn Thịnh gặp tôi. Anh nói xong cười khẩy lạnh lùng, hất tay cô rồi bỏ đi. Hai chân của Viên San từ từ trượt xuống. Cô ngồi bệt dưới đất nhìn theo bóng lưng của Mục Dương. Nước mắt cô cứ rơi như mưa. Nhân cách của cô đáng giá 5 tỷ. Cô sẵn sàng bán để lấy tiền, đền hợp đồng với bà Mục để đón con trai về. Mục Dương có muốn trả đạp thế nào cũng được, chỉ cần cô không phải xa con trai, cô có thể chấp nhận tất cả. Điều dưỡng bà Mục thuê thấy Viên San đang còn làng vàng trong bệnh viện. Cô ta gọi điện báo cho bà ấy biết. Cô chỉ ở lại nói chuyện với bác sĩ Phương thêm một chút, hỏi về tình hình của Côn. Tối nay, cô thuê một nhà nghỉ gần bệnh viện. Cô thao thức đợi đến sáng mai. Số tiền 5 tỷ kia không biết Mục Dương có rút lại hay không. Thế rồi sau 2 năm, Vạn Thịnh vẫn là tòa nhà sừng sững cao nhất con phố trung tâm này, và chẳng có tòa nhà nào có thể vượt qua được. Viên San mặc chiếc quần jean bạc màu, chiếc áo thun mới nhất của cô, kiểu dáng cũng lỗi thời từ lâu. Từ lúc sinh con, cô không chăm chút cho bản thân mình. Côn không thiếu quần áo đẹp, nhưng cô thì chỉ có mấy bộ, mặc từ năm ngoái tới giờ. Viên San đi à? Phó phòng Diêu khó tin, nhìn vào người phụ nữ ăn mặc quê mùa, đang đứng nơi quầy lễ tân. Một vài người nhận ra cô, trong đó có phó phòng Diêu. Trời ơi, chị còn tưởng nhìn nhầm. Em đến đây làm gì? Phỏng vấn à? Dạ không, em đến đây gặp chủ tịch. Giờ này chủ tịch chưa đến công ty. Em muốn gặp, đợi thông qua thư ký riêng của chủ tịch nhé. Vâng ạ. Thảo Ly hiện đang là thư ký của Mục Dương. Bên dưới lễ tân báo lên có người muốn gặp anh, mà người đó cô cũng quen. Sáng nay Mục Dương đi làm trễ, tối qua anh không về nhà, anh uống say rồi ngủ lại khách sạn. Thảo Ly thấy anh đến báo cáo lịch trình sáng nay, xong đó nhắc nhở anh. Viên San đến tìm anh. Em để cô ấy đợi anh ở ngoài sảnh. Ừ, cho lên đi. Lúc Mục Dương đến công ty vừa tròn 2 tiếng đồng hồ, Viên San chờ đợi trong lo lắng. Cô giữ nỗi sợ thường trực trong đầu rằng anh có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Mấy tập văn kiện trên bàn Mục Dương không thèm xem qua. Anh mở máy tính rồi đứng lên, đi tới máy in, lấy ra tờ hợp đồng vừa được in xong. Bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Viên San từng là thư ký của chủ tịch. Văn phòng làm việc này cô đã quá quen thuộc. Mục Dương bắt chéo chân ngồi trên ghế, và trên bàn là một tờ giấy. Cô đọc qua đi. Nội dung rất ngắn gọn nên cô lướt qua đại khái, cô nắm được nội dung. Viên San nhìn anh và đưa tay ra. Anh cho tôi mượn bút. Cô ký rất nhanh, nét chữ dứt khoát không hề chần chừ, sau đó trả cây bút máy lại cho Mục Dương. Cô phải sống trong sự kiểm soát của anh 3 tháng để đổi lấy 5 tỷ. 3 tháng thôi mà, 3 tháng rất ngắn, sẽ trôi qua nhanh thôi. Viên San biết thân biết phận của mình bây giờ chẳng khác gì một quả bóng để cho Mục Dương đá qua đá lại. Cô nghiêm túc nói. Bây giờ tôi phải làm gì? Mục Dương lấy trong túi chìa khóa căn hộ mà 2 năm trước anh mua cho cô. Anh ném lên bàn. Cô đến đó, dọn sạch sẽ cho tôi. Vâng. Việc nhà Viên San làm rất nhanh. Căn hộ này từ lúc cô đi, Mục Dương cũng không đến. Đồ đạc có một lớp bụi mỏng bám. Cô bắt tay dọn từ sáng đến trưa, thoát cái đã xong. Mấy bộ quần áo lúc trước Mục Dương mua cho cô đang còn, trên người đầy mồ hôi nên cô mượn tạm một bộ đi tắm. Không biết buổi trưa Mục Dương có đến hay không, cô không gọi điện trước, cô cầm điện thoại chờ anh phân phó. Trời nắng to nên xế chiều, ga giường đã khô, Viên San đem vào phòng ngủ bọc lại, thay một bộ quần áo khác, trông cô như thay cả thần thái. Thân hình của cô vẫn thon thả như lúc chưa sinh con, làn da có hơi sạm màu đi một chút, mái tóc cắt ngắn, cột đại lên, không còn bóng mượt. Viên San có thể thay đổi, nhưng vết sẹo ở chân trái của cô thì không bao giờ thay đổi được. Lúc nào cô cũng mặc quần dài để che nó. Bây giờ cô đang mặc váy nên lộ ra thấy rõ. Không có gì là hoàn hảo trọn vẹn, đôi chân thon dài trắng nõn của cô bây giờ đã có tì vết. Viên San đang đứng trước gương hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Tiếng mở cửa làm cho cô giật mình. Tôi, quần áo của tôi bị dính bẩn, thế nên tôi mặc... Cô cởi ra. Mục Dương hững hờ đứng nhìn cô, đang lúng túng giải thích. Cô không biết anh về bất chợt, nên quần áo đang phơi chưa lấy vào. Mục Dương không có kiên nhẫn, anh lặp lại một lần nữa. Tôi bảo cô cởi ra, cô không nghe à? Phải cởi ngay tại đây sao? Đúng. Cô hít vào một hơi thật sâu, kéo khóa váy trên người xuống. Chiếc váy nhẹ nhàng rơi xuống chân của cô. Hai mắt của Mục Dương híp lại. Trên người của Viên San chỉ có nội y, làn da trắng nõn rất mịn màng, bộ ngực căng tròn bị o ép trong chiếc áo không vừa kích cỡ. Anh muốn xem thử khả năng kiềm chế của mình đến đâu. Anh ngồi xuống giường, nói như ra lệnh với cô. Cô giỏi nhất là phục vụ đàn ông có đúng không? Cô làm đi. Những lời sỉ nhục từ Mục Dương cô nghĩ rằng mình nghe nhiều lần sẽ quen, nhưng mà lần nào tim cô cũng đau nhói. Viên San từng bước đi tới bên giường, hai tay run rẩy chạm vào chiếc thắt lưng bằng da. Mục Dương quan sát từng biểu cảm trên mặt cô, vẻ mặt cam chịu khiến lồng ngực của anh căng phồng. Lâu quá cô không được chạm vào đàn ông, nên cô quên cách lấy lòng à? Anh lâu quá không được giải tỏa hay sao chứ? Không phải là cô chưa từng thử qua, cả hai từng rất nhiều lần ân ái cùng nhau. Có thể ăn ý hiểu rõ đối phương đến kỳ lạ, nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Bây giờ Viên San cảm thấy khó khăn khi phải cùng với Mục Dương làm chuyện ấy. Trước là tự nguyện, bây giờ là miễn cưỡng, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu như cô không làm, thì cô cút khỏi đây. Tôi làm. Viên San ngẩng mặt lên nhìn anh, mặt cô đỏ hoe, dục vọng của Mục Dương bị dập tắt trong nháy mắt. Anh hất tay của Viên San và đứng lên. Sau khi gặp lại cô, cảm xúc của anh lên xuống thất thường, anh không làm chủ được. Cảm giác giống như trở về 2 năm trước, lúc cô bỏ anh đi. Anh thực sự rất ghét mình, bị ai đó thao túng. Viên San ngẩn ngơ đứng lên, tiếng đóng cửa rất mạnh. Cơn giận của Mục Dương khiến tâm trạng của cô nặng nề. Những ngày tháng vui vẻ trước đó giống như một giấc mơ vậy. Cô cũng muốn có được hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc mà cô giành được từ việc cướp chồng của người khác, liệu cô tồn tại lâu bền? Mục Dương vẫn chưa tan làm sao? Đã trễ giờ lắm rồi. Để tôi gọi cho Thảo Ly hỏi xem thế nào. Thằng bé nằm trong chiếc nôi, có nhiều đồ chơi treo lủng lẳng, khóc từ chiều tới giờ, người đã tím tái. Bà Mục dỗ dành thằng bé mãi nhưng mà nó không chịu nín. Ông Mục thử bế nhưng thằng bé cũng không chịu. Mục Dương chưa về hả bác? Anh ấy rời công ty từ chiều rồi à? Lạ thật đấy. Nó đã về đâu? Bác gọi cho nó nhưng không được. Có chuyện gì gấp không ạ? Ôi giời, cu cu nó cứ khóc suốt. Bác định đưa thằng bé đi bệnh viện. Qua điện thoại, Thảo Ly có thể nghe được tiếng khóc của trẻ con. Sáng nay Côn được xuất viện về nhà và bà Mục đã đón về. Mới ban đầu thằng bé cũng chịu chơi đồ chơi rất ngoan, nhưng đến chiều thì khóc không ngừng nghỉ. Thảo Ly gọi cho Mục Dương ba cuộc liên tiếp. Cô gửi tin nhắn, không biết anh có xem được hay không. Một lát sau đó Mục Dương về. Anh đi thẳng lên lầu, tiếng khóc vang dội xuống tận phòng khách. Thằng bé làm sao thế mẹ? Mẹ cũng không rõ, nó không chịu bú sữa, cứ khóc không ngừng con ạ. Bà Mộc đứng gần, người được mùi rượu trên người con trai. Bà cau mày, nhưng mà có chồng ở đây, bà không dám cằn nhằn. Mộc Dương bế con trai lên. Viên San từng cho anh bế thử Cun một lần, gương mặt thằng bé rất giống anh. Lúc mới nhìn thấy con trai anh rất bất ngờ, không nghĩ lại giống mình đến như vậy. Mộc Dương không có kinh nghiệm, anh bế thằng bé đi quanh phòng. Kỳ lạ, một lúc sau đó, nó ngừng khóc. Nó thút thít mở mắt nhìn anh. Chiều mẹ cho nó ăn cháo, bây giờ uống sữa, rồi đi ngủ. Bà Mục định đưa cháu đi bệnh viện, thấy nó ngừng khóc và chịu bú bình, bà yên tâm đôi chút. Mục Dương bế con ngồi xuống ghế. Viên San nói rằng thằng bé thích được ngủ và ngậm ti giả. Anh bảo giúp việc đi tiệt trùng rồi đưa cho thằng bé ngậm. Nó khóc mệt thiêm thiếp và ngủ. Bà Mục nói nhỏ. Còn để nó xuống đi, cứ bế miết như vậy, làm sao mà chịu được. Chăm một đứa bé không hề dễ dàng chút nào. Mục Dương vừa để Cun xuống nôi, nó giật mình mếu máo. Bà Mục nhìn hai bố con Mục Dương mà chỉ biết thở dài. Đêm đầu tiên xa con, Viên San cũng không sao ngủ được. Cô nằm trên chiếc giường lớn, thao thức nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi trời mau sáng. Thế là đã qua một ngày, rút ngắn gần thời gian cô sắp gặp được con trai mình. Để mẹ đưa thằng bé đến bệnh viện, con cứ đến công ty. Người khác mà bế thằng bé khóc đi mẹ. Thế sáng nay con không phải là có một cuộc họp à? Con rời sang buổi chiều rồi. Mục Dương bế con trai ngồi vào ghế sau. Anh không tự lái xe mà có tài xế đưa đến bệnh viện. Bác sĩ Phương kiểm tra cho Côn, sức khỏe của thằng bé ổn định, được bác sĩ cho xuất viện ngày hôm qua. Tình trạng khóc quấy này không phải do bệnh, có thể thằng bé nhớ mẹ hoặc có sự thay đổi nào đó chưa kịp thích nghi. Bác sĩ Phương là người biết rõ nhất Viên San từ lúc mang bầu đến khi sinh con, vẫn luôn một mình, không có sự xuất hiện của bố đứa bé. Bây giờ Côn bị bệnh, nhà họ Mục lại đưa ra điều kiện như vậy, thật là làm khó cho Viên San. Trẻ con vẫn luôn gần gũi với mẹ hơn. Côn từ trước tới giờ chỉ sống với mẹ. Tôi không biết giữa anh và Viên San xảy ra chuyện gì, nhưng để đứa bé này chào đời, cô ấy đã rất vất vả. Suýt nữa thì đánh đổi cả mạng sống. Mục Dương không giao cho cô công việc gì, nên buổi sáng Viên San lại dọn dẹp nhà cửa, đem rèm cửa sổ đi giặt hết. Căn hộ thông thoáng sạch sẽ, không còn lấy một hạt bụi. Ở đây đợi tôi. Vâng thưa cậu. Tài xế của bà Mục đợi Mục Dương bế con xuống xe, đi vào trong rồi mới gọi điện báo cho bà ấy. Viên San đang ở trong phòng khách, cô lau kệ tivi. Thấy Mục Dương đến, cô từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ. Côn thấy mẹ cũng giơ tay đòi bế. Côn đợi mẹ một chút, mẹ rửa tay nhé. Cô vội vàng đi rửa tay rồi chạy ra. Mộc Dương không nói gì, đưa thằng bé cho cô. Được gặp con, Viên San mừng lắm. Rụi rụi mặt vào người con, ngửi mùi hương quen thuộc của con. Thằng bé ăn gì chưa ạ? Ăn cháo rồi. Viên San không dám hỏi nhiều, sợ Mộc Dương giận lại đưa Cun về. Đúng như bác sĩ Phương nói, thằng bé ở với mẹ khác hẳn, cười khúc khích trước những hành động chọc cười của Viên San. Tiếng cười của hai mẹ con khiến cho Mục Dương cảm thấy vui. Tối hôm qua, thằng bé có khóc không anh? Nó khóc cả buổi chiều đấy. Tối tôi phải bế, nó mới chịu ngủ một chút. Vừa đặt xuống là khóc. Thế anh có cho con ngậm ti giả không? Có. Con chưa quen nên khó chịu một chút. Thằng bé thích nghe đọc truyện. Buổi tối anh không cần bế nhiều, để con nằm trên giường đọc truyện cho con nghe là tự khắc thằng bé tự ngủ, ngoan lắm. Mục Dương chỉ đưa thằng bé đến gặp cô một lát. Viên San biết mình làm vậy là vi phạm lời hứa với bà Mục, nhưng cô nhớ con quá nên xin xỏ Mục Dương. Một tuần anh có thể cho tôi gặp con một lần có được không? Chỉ vài phút thôi. À, chỉ một phút thôi cũng được. Phải xem biểu hiện của cô thế nào. Cô lưu luyến theo hai bố con đến cổng. Tài xế nhìn thấy Viên San nhận ra cô, chưa kịp báo cho bà Mục thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mục Dương. Cuộc họp quan trọng sáng nay rời sang buổi chiều, bầu không khí từ lúc bắt đầu đã rất căng thẳng. Nhưng không khó để nhận ra tâm trạng của chủ tịch đang rất tốt. Thảo Ly nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lắng nghe phó giám đốc trình bày, sống mũi cao thẳng, sườn mặt góc cạnh, nhìn lâu sẽ bị thu hút một cách mãnh liệt. Một người đàn ông sắp 40 tuổi, có trong tay cơ ngơi đồ sộ, được rất nhiều người săn đón. Thảo Ly cũng giống như những cô gái khác, xảo xuyến trước sự nam tính và thành đạt của Mục Dương. Nhưng mà cô biết, mình nên có điểm dừng. Âm báo tin nhắn điện thoại của một người nào đó vang lên, mọi người đồng loạt nhìn nhau không biết là của ai. Nên khi thấy Mục Dương cầm điện thoại, họ mới thở phào một chút. Viên San đi chợ mua đồ về nấu bữa tối. Cô lấy lòng Mục Dương để được gặp con trai mình. Cô biết anh sẽ khinh thường cô hơn khi lợi dụng anh thêm một lần nữa. Tan làm Mục Dương về nhà, anh chơi với cô một lát rồi ra ngoài. Buổi chiều Viên San có nhắn tin cho anh, cô nấu xong một bàn rất nhiều món mà hai người ăn không hết. Em xới cơm luôn nhé. Mục Dương vừa đến, cô lật đật dọn chén xới cơm cho anh. Nhìn đồ ăn trên bàn rất phong phú, Mục Dương ngồi xuống nhận chén cơm cô đưa, im lặng vài giây rồi mới ăn. Con chơi có ngoan không? Giờ này thằng bé chắc là đòi uống sữa, chơi một lát rồi mới đi ngủ. Tối nay anh thử đọc truyện cho thằng bé nghe nhé. Viên San gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén của Mục Dương. Anh không gạt ra mà ăn hết, làm cho cô mừng thầm trong lòng. Ăn xong, Mục Dương ra phòng khách ngồi nói chuyện điện thoại. Anh dặn mẹ đọc truyện cho Cun dễ ngủ. Thế con không về à? Con đang ở cùng với Thảo Ly đấy à? Dạ không có. Mẹ ru thằng bé ngủ giúp con. Này, đừng có uống rượu như ngày hôm qua đấy nhá. Vâng, con biết rồi. Dọn dẹp rửa chén xong, thấy Mục Dương đang còn ở lại, Viên San vội về phòng lấy quần áo đi tắm. Trải qua một lần sinh nở rồi, cơ thể của cô không còn như trước. Viên San đang muốn gặp con nên cô rất chủ động, không phải miễn cưỡng giống như ngày hôm qua. Cô mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng ngà. Mục Dương rất thích cô mặc chiếc váy này, đường cong là lướt gợi cảm, không che chắn kỹ, khoe ra triệt để cơ thể của cô. Anh có muốn đi tắm một chút không? Mục Dương đang ngồi trong phòng khách, thấy cô bước ra với bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh, cổ họng của anh khô khốc. Viên San đỏ mặt ngượng ngùng, chờ anh lên tiếng. Mục Dương không để lại quần áo ở đây, Viên San mở tủ lấy chiếc khăn tắm mới đưa anh. Cô ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, gương mặt không chút phấn son nhưng vô cùng sắc sảo. Mái tóc ngắn khiến cho cô trông trẻ trung hơn. Trong nhà vệ sinh còn lưu lại mùi sữa tắm hoa hồng dịu ngọt. Mục Dương tắm rồi mới đến, nhưng mà anh vẫn quyết định tắm lại. Nước lạnh sôi xuống liên tục, nhưng nghĩ đến bộ dạng của cô khi nãy, dục vọng giữ hai chân của anh không thể nào dập xuống được. Viên San biết mình nên làm gì, nên khi anh vừa ra, cô chủ động sát lại gần với anh. Cả hai đều khẩn trương không nói chuyện. Hai tay Viên San hơi run, chạm vào nút khăn, rồi sau đó hồi hộp. Anh có muốn tiếp tục chuyện hôm qua không? Tối nay hai người gần hết thời gian bên nhau, Viên San nằm trong ngực anh còn thấp thỏm. Cô không biết sẽ duy trì sự yên bình này được bao lâu? Nhiều nhất là 3 tháng, đến khi cô có tiền đến cho bà Mục rồi, cô không cần phải lo lắng gì nữa. Mục Dương nhìn người phụ nữ đang dụi mặt vào ngực mình ngủ. Anh vén sợi tóc trên trán của cô. Cho dù như thế nào, anh không thể nào quên được cô. Rõ ràng anh hận cô nhiều như thế, nhưng chỉ cần một đêm, anh lại suýt nữa quên mất rằng mình từng bị cô phũ phàng như thế nào. Lúc Viên San tỉnh dậy, Mục Dương đã đi rồi. Cô vệ sinh cá nhân xong, đem ga giường đi giặt, sau đó mới ăn sáng. Mục Dương à, tối qua con đi đâu? Con đi có việc. Có việc gì chứ? Có phải con đi tìm người phụ nữ đó rồi, có phải không? Thảo Ly đối với con quan tâm chu đáo như vậy, con nỡ lòng nào? Con... Nhưng con không thích Thảo Ly. Và cô ấy cũng biết rõ điều này. Vậy con quên Viên San nhận tiền của mẹ xong, nó đá con, đi cặp kè với đàn ông khác rồi à? 2 năm qua biết nó cặp kè với bao nhiêu người. Thảo Ly một lòng một dạ với con, thì con không thích. Tại sao cứ đâm đầu vào một tấm rẻ rách hả? Bà Mục đang vô cùng tức giận, nên dùng từ vô cùng nặng nề. Mục Dương bỏ lên lầu xem Côn dậy chưa. Anh đợi thằng bé ăn sáng, rồi đưa con đến công ty. Nhân viên của Vạn Thịnh lần đầu tiên nhìn thấy con trai của chủ tịch. Mọi người đang có chung một thắc mắc, không biết mẹ của đứa bé là ai. Cho đến khi Viên San xuất hiện. Mục Dương giữ lời, ngủ một lần, cho cô gặp con một lần. Thằng bé được bà nội sắm cho rất nhiều quần áo, còn nhỏ nhưng được mặc hàng hiệu, không giống như lúc ở cùng với mẹ. Mục Dương đem tã sữa và rất nhiều đồ chơi cho con. Anh xem tài liệu, còn hai mẹ con Viên San trải thảm ngồi bên kia chơi. Tiếng cười giòn tan của Côn khiến anh nhiều lần ngẩng đầu lên nhìn. Hình ảnh này rất giống một gia đình mà anh từng nghĩ tới vào 2 năm trước. Bà Mục muốn tạo cơ hội cho Thảo Ly, nên đợi Mục Dương đến công ty, bà liền gọi cho cô. Mục Dương đưa Côn đến công ty đấy, cháu giúp bác để ý thằng bé một chút. Bác cứ sợ Mục Dương mải lo công việc nên ít quan tâm đến thằng bé. Thảo Ly đã thông suốt và từ bỏ thứ vốn không thuộc về mình. Bên trong phòng làm việc của Mục Dương là một gia đình 3 người đầy đủ, không có chỗ cho cô ta. Biết bà Mục có ý gán ghép mình vào Mục Dương, không để xảy ra chuyện hiểu nhầm giữa những người trong cuộc, Thảo Ly thành thật. Có mẹ Côn ở đây, thằng bé chắc là không sao đâu bác. Cháu vừa nói cái gì cơ? Viên San á? Cô ta còn dám tới Vạn Thịnh sao? Bà Mục không nói thêm gì, bà cúp máy, ngay lập tức bảo tài xế đưa mình đến công ty. Viên San đi lấy nước nóng pha sữa cho con. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Đã xuất hiện tin đồn cô là mẹ của thằng bé mà sáng hôm nay chủ tịch bế theo đi làm. Thấy bà Mục đùng đùng tức giận xuất hiện, Lễ Tân liền gọi báo phòng thư ký. Cô còn dám bén mảng tới tận đây sao? Cô có còn chút liêm sỉ hay không? Dạ thưa bác, cháu... Viên San chạm mặt bà Mục trước phòng làm việc của Mục Dương. Cô bối rối không tránh kịp. Cô đồng ý với điều kiện của bà ấy, nhưng cô lại thất hứa, càng khiến cho bà ấy tức giận. Cháu xem đi, cô ta cháo trở thế nào, hứa với bác bây giờ còn lật lọng tìm đến tận đây. Đúng là vừa muốn ăn cướp lại vừa la làng. Bác gái, có gì bác vào trong rồi nói chuyện à? Thảo Ly ái ngại xoa dịu cơn giận của bà Mục. Viên San cũng khó xử không dám vào. Cô còn đứng đó làm gì, cô đi về đi. Cháu đang pha sữa. Đưa bình sữa đây. Bà Mục giật mạnh nên bình sữa bị văng ra trúng vào người của Thảo Ly. Cháu không sao đấy chứ? Dạ không sao thưa bác. Cô cố tình có phải không? Viên San không kịp giải thích, nhận ngay một cái tát từ bà Mục trong sự bất ngờ của cô. Trước kia cô chen chân vào hôn nhân của Mục Dương và Thạch Yến, làm những chuyện khiến cho bà ấy tức giận. Nhưng cùng lắm, bà Mục chỉ nói nặng lời chứ chưa bao giờ đánh cô. Vậy mới thấy vị trí của Thảo Ly trong lòng bà Mục đang lớn như thế nào. Cháu không sao đâu mà bác, chỉ là vô tình thôi bác ạ. Trong phòng làm việc, Mục Dương vừa nói chuyện điện thoại với đối tác, vừa chơi cùng với con trai. Anh đợi Viên San quay lại. Không biết những gì diễn ra bên ngoài. Thảo Ly miễn cưỡng theo bà Mục vào. Thấy túi sách Viên San đang để trên ghế. Nghĩ tới cô tay không rời đi, nên bà Mục nói chuyện với Mục Dương. Cô tranh thủ cầm túi sách đưa cho Viên San. Viên San, đợi một chút. Viên San đang không biết về bằng cách nào, vì ví tiền và điện thoại của cô đều để trong túi sách. Thảo Ly mỉm cười đưa cho cô. Là phụ nữ nên Viên San cảm thấy tự ti trước cô gái này. Cô ấy không có điểm nào để mà chê trách. Thảo Ly thực sự rất xứng đáng với Mục Dương. Lúc nãy bác gái hơi nóng tính, chị đừng để bụng nhé. Cảm ơn cô đã nói đỡ giúp tôi. Chị còn yêu anh Dương có phải không? Tôi tiếp cận anh ấy vì trả thù. Khi đạt được mục đích rồi, tôi lại phát hiện mình yêu anh ấy. Tôi lén giấu anh ấy mang thai, nghĩ rằng mình cùng con trai sống ở quê, không bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng thằng bé bị bệnh, bất đắc dĩ, mẹ con tôi mới lên thành phố. Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của Mục Dương. Giữa tôi và Mục Dương không có gì đâu. 2 năm qua anh ấy luôn nhớ đến chị. Thật lòng mà nói, tôi rất mong hai người quay lại với nhau. Thảo Ly đứng ngoài cuộc, nhìn thấy được Mục Dương chưa thể nào quên được Viên San, và cô cũng thừa nhận mình còn yêu anh. Cả hai cũng có một đứa con trai kháu khỉnh, thằng bé có vai trò rất quan trọng, sẽ là người hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt này. Trở ngại cuối cùng chắc chắn đó chính là bà Mục. Nếu như Mục Dương bỏ qua chuyện trước kia, chị có muốn cho Côn có một gia đình trọn vẹn không? Câu hỏi này Quý Cường từng hỏi cô một lần. Viên San không có câu trả lời, bởi vì lúc đó cô còn bận tâm rất nhiều thứ. Giờ biết Thảo Ly và Mục Dương không phải đang yêu nhau, cô mạnh dạn thừa nhận. Chỉ cần anh ấy bỏ qua cho tôi, cơ hội cuối cùng này tôi không bao giờ đánh mất. Trong phòng làm việc của Mục Dương, tiếng khóc trẻ con khiến cuộc nói chuyện bất đồng giữa hai mẹ con bà Mục dừng lại. Mục Dương bế con lên dỗ dành, gương mặt lem luốc, nước mắt rội vào áo sơ mi của anh. Lồng ngực đang đập nhanh của Mục Dương từ từ dịu lại. Bà Mục thở hắt ra ngồi xuống ghế. Vẻ mặt của bà vô cùng bất mãn với thái độ cứng đầu của con trai. Bà giữ vững lập trường, nhất quyết không bao giờ chấp nhận Viên San làm con dâu nhà họ Mục. Viên San tiết kiệm tiền, không đi taxi, mà cô đi xe buýt đến trạm gần ngã tư, sau đó đi bộ về. Có một người đàn ông cao ráo từ quán cà phê gần đó bước ra, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Khi nhìn thấy Viên San, ánh mắt của anh ta như tóe ra lửa. Thành Khang và vợ đã ly hôn, gia đình vợ khá giả, nên lúc ra tòa bỏ tiền ra thuê luật sư giành quyền nuôi con. Dù cố gắng níu kéo xin vợ tha thứ, nhưng chuyện hắn ta ngoại tình lừa dối vợ con lâu như vậy, sau khi bị phát hiện, lại khiến gia đình hạnh phúc bị tổn thương nghiêm trọng. Vợ anh ta không bao giờ tha thứ và không cho Thành Khang được gặp con. Viên San lúc này có cảm giác hình như có ai đó đang đi theo sau lưng của mình. Nhưng khi cô quay lại thì không thấy ai. Cô về nhà đợi Mục Dương dù biết rằng anh có thể không tới. Là cô có lỗi trước với anh, Mục Dương cũng có sự kiêu ngạo của mình chứ. Cô không chắc sẽ được anh tha thứ. Nhưng nếu điều đó xảy ra, cô sẽ trân trọng, không bao giờ bỏ lỡ. Buổi chiều Mục Dương không đến công ty mà đi gặp một người. Sau khi nói chuyện với Thảo Ly xong, anh muốn làm rõ một thắc mắc. Quý Cường đang trong giờ làm việc, chỉ ra ngoài gặp Mục Dương được vài phút. Anh hẹn tôi ra đây, có phải muốn hỏi tôi và Viên San có từng yêu nhau không? Đúng chứ? Ừ, đúng. Trong khi anh biết tôi đã có vợ, nhưng vẫn muốn hỏi, chứng tỏ anh không tin cô ấy. Tôi đã tin cô ấy một lần. Tôi không muốn niềm tin của tôi lại đặt sai chỗ. Mục Dương đã đoán được vài chuyện, nhưng vì từng dành cho Viên San quá nhiều sự tin tưởng, đã khiến tình cảm của anh bị tổn thương. Lần này anh phải làm rõ mọi chuyện, rồi mới quyết định có cho nhau cơ hội hay không. Quý Cường không dài dòng, nói rõ chuyện Viên San từng nhờ mình đóng giả bạn trai. Lúc vừa phát hiện mang bầu, Viên San vẫn sống trong sự giám sát của mẹ anh. Vì sợ bà ấy bắt mình phải bỏ đứa bé, nên cô ấy nhờ tôi đóng giả bạn trai để cho mẹ anh không nghi ngờ. Sau đó cô ấy trở về quê, âm thầm sinh con. Anh nói gì? Cô ấy sống trong sự kiểm soát của mẹ tôi là như thế nào chứ? Viên San rời khỏi thành phố, đến nơi mà mẹ anh chỉ định. Căn nhà cô ấy ở cũng do mẹ anh mua. Viên San phải ở đó cho đến khi nào anh kết hôn mới được rời đi. Cô ấy định ở đó để trốn tránh anh. Dù cả đời cô ấy vẫn chấp nhận, ngay cả bản thân cần gì, cô ấy còn không biết. Quý Cường không có thời gian nhiều, nên nói xong vài câu, anh phải quay lại đơn vị. Còn Mục Dương ngồi đó. Cô rất giỏi diễn kịch, nên anh không biết đâu là thật đâu là giả. Cô đang ở cùng anh, Viên San lại rất thương thằng bé. Nếu cô vì con nên mới muốn quay lại với anh thì Mục Dương chẳng thấy vui vẻ gì. Điện thoại của Mục Dương đổ chuông, rồi bị ngắt chưa đầy 2 giây. Là Viên San gọi. Anh thử gọi lại thì cô không nghe máy. 3 cuộc gọi đi liên tiếp đều như vậy, khiến cho anh có linh cảm có điều gì đó bất thường. Vô tình gặp cô sáng nay, đúng lúc ở quán cà phê nói chuyện với vợ cũ, không được cho gặp con. Thành Khang ôm cục tức tìm cô trả thù. Hôm đó Viên San hứa với hắn ta rằng không cho vợ con của hắn ta biết, thế nhưng cô không giữ lời. Cay cú cho rằng gia đình mình tan vỡ tất cả là do Viên San. Thành Khang theo dõi cô từ sáng đến chiều, sau đó mới ra tay với cô. Mục Dương đến căn hộ anh mua cho Viên San, không thấy cô đâu, đồ đạc của cô vẫn còn, phía trước không có camera. Anh xem nhờ camera nhà kế bên mới biết rằng cô bị một người đàn ông khống chế. Anh muốn làm gì? Cô nghĩ tôi bắt cô tới đây để làm gì? Con đàn bà khốn nạn, cô là một kẻ không giữ lời, cô lừa tôi. Chuyện anh ngoại tình với Thạch Yến, trước sau gì vợ con anh chả biết. Không cần đợi đến lượt tôi nói ra. Mẹ kiếp, cô còn dám nói chuyện với giọng thách thức này à? Thành Khang tức giận nghiến răng, đã mấy cái liên tiếp vào bụng của Viên San. Cô đau đớn cau mày, cả người bị trói nên không thể nào làm gì được hắn. Thành Khang lên kế hoạch thuê một chiếc xe 4 chỗ, bắt cóc Viên San đến đây để hành hạ cô cho thỏa cơn giận. Vừa đánh, miệng hắn vừa rít lên. Nhưng cô cướp chồng của Thạch Yến, khiến gia đình tôi tan vỡ. Còn đàn bà độc ác như cô nên sớm đi cùng với thằng anh trai của mình. Anh và Thạch Yến cũng khốn nạn như tôi thôi. Viên San vừa mở miệng lại bị Thành Khang đá một cước vào mặt. Một dòng máu từ khóe môi cô trào ra. Hắn ta túm lấy tóc cô kéo dậy thì có điện thoại. Trừng mắt quanh mạnh Viên San xuống đất, rồi hắn bước ra ngoài nghe máy. Viên San nằm thiêm thiếp nặng nề thở dốc. Trên người cô chỗ nào cũng đau nhói. Hôm nay Thành Khang có đánh cô thành ra như thế nào đi chăng nữa thì cô phải cố gắng trụ đến khi có người phát hiện và cứu mình. Viên San rất sợ chết. Đúng hơn là cô sợ không được sống bên cạnh con trai. Vợ cũ Thành Khang thấp thỏm gọi cho hắn. Xung quanh là cảnh sát và một người đàn ông khí thế trông rất đáng sợ. Sáng nay bọn họ có gặp nhau. Thành Khang đòi cuối tuần này đưa hai con về nội chơi, nhưng ông bà ngoại của bọn trẻ không cho phép. Không cần hắn ta chu cấp, hai đứa nhỏ vẫn sống tốt. Hai năm qua hắn ta thể hiện thành ý muốn hàn gắn với vợ, nhưng vợ cũ của Thành Khang lại đang qua lại với một người đàn ông khác và có ý định đi thêm một bước nữa. Anh đang ở đâu? Có chuyện gì? Lát nữa tôi bận, anh đến đón con đi. Thành Khang đang muốn gặp con nên tạm thời bỏ qua cho Viên San. Nhìn thấy cô nằm gục dưới đất, đến sức đứng lên còn không có, nhưng hắn ta chưa yên tâm, bước ra xe, lấy thêm dây thừng và trói cô lại. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đợi tôi quay lại, tôi cho cô đi gặp anh trai cô, giữ sức mà cầu nguyện sớm được siêu thoát đi. Viên San như cọng bún khi bị Thành Khang trói chặt. Xong xuôi hắn ta mới yên tâm lái xe đi đón con trai như không có chuyện gì. Trước cổng trường có cảnh sát đợi sẵn. Thành Khang vừa xuất hiện liền bị bắt. Hắn ta chối đến cùng mình không bắt cóc Viên San, ngoan cố không khai đang giấu người ở đâu. Mục Dương sốt ruột như ngồi trên đống lửa từ chiều tới giờ. Khi biết Viên San gặp nguy hiểm, chỉ cần cô bình an vô sự, anh sẽ không tính toán chuyện trước kia với cô. Nhận được điện thoại từ cảnh sát, Mục Dương vội vàng lái xe đi. Cún ở nhà đang khóc, dỗ dành mãi không nín. Bà Mục cũng từng có con rồi nên biết thằng bé đường đột bị tách ra khỏi mẹ thế này chưa quen. Cơ đà này thực sự không ổn. Ông Mục thì đau đầu với tiếng khóc của trẻ con, bảo vợ gọi cho Mục Dương về. Sao thằng bé cứ khóc mãi thế? Mục Dương nó không về à? Nó nói đang bận ông à. Bận chuyện gì thì phải lo cho con mình chứ. Đúng là. Cún rất thích Thảo Ly. Hay tôi gọi con bé đến. Thế mà bà cũng nghĩ ra được. Mục Dương ấy, nó có cho người ta danh phận gì đâu. Mà bà gọi. Hả? Bị chồng nhắc nhở, bà Mục mới bỏ ý định này ra khỏi đầu. Trong căn nhà hoang lạnh lẽo, Viên San vừa mới tỉnh dậy. Cổ họng của cô khàn đặc vì kêu lớn trong một khoảng thời gian dài. Không biết bây giờ Cun đã ăn gì chưa? Thằng bé ở cùng với ông bà nội được chăm sóc đầy đủ hơn cô. Chắc là thằng bé không bị để đói. Thành Khang đi hơn 2 tiếng rồi chưa quay lại. Viên San thử tìm cách để thoát thân, nhưng dây trói chặt quá, cựa quậy đến chảy cả cổ tay, thế mà không nới lòng được chút nào. Nghe có tiếng xe, thần kinh của cô căng ra hết mức. Cô sợ Thành Khang, giống như là sợ Thạch Yến. Kẻ nào uy hiếp đến mình liền không từ thủ đoạn ra tay sát hại cô. Tiếng bước chân vội vã đang rất gần. Khi nhìn thấy người đàn ông với gương mặt quen thuộc mà cô từng nghĩ tới vô số lần trong 2 năm qua, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Mục Dương. Trần Anh gấp gáp chạy tới, không nói gì, vội vàng cởi dây trói cho cô. Cả người Viên San rũ rượi, quần áo đầu tóc dính bẩn, mặt của cô tái nhợt, miệng thều thào. Em biết là anh sẽ đến. Mục Dương đáp lại bằng một nụ hôn lên trán cô. Cổ tay nhỏ nhắn chảy chụa rớm máu, những vết bầm tím ghê rợn trên bụng và trước thềm ngực trắng nõn của cô khiến Mục Dương hận không thể nào bóp chết tên đàn ông kia. Anh sợ làm cô đau, cởi xong dây trói bế cô ra xe. Viên San lúc này chẳng còn nhiều sức lực, anh đến nên cô mới yên tâm thiếp đi. Con đang ở đâu đấy? Định để thằng bé khóc đến tắc thở có phải không? Mẹ đưa Cun đến bệnh viện giúp con. Giờ con chưa về được, con đang ở bệnh viện. Viên San chưa tỉnh, con trai ở nhà thì khóc. Mục Dương cầm điện thoại đi đi lại lại trước phòng cấp cứu với vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ Phương hôm nay không có ca trực, nhưng nghe Viên San nhập viện, chị ấy cũng đến xem tình hình. Bà Mục đem cháu đến bệnh viện, tưởng Mục Dương lại bị đau dạ dày phải nhập viện giống như đợt trước. Nhìn thấy anh đứng trước phòng cấp cứu, bà mới thở phào. Con làm gì ở đây mà không về? Viên San đang cấp cứu. Cồn khóc chỉ chịu bố và mẹ bế dỗ, nhưng hôm nay Mục Dương bế một lúc lâu, thấy nó vẫn còn khóc. Dường như cách một cánh cửa, thằng bé cảm nhận được rằng mẹ nó đang chịu đau đớn. Nghe tiếng khóc của con, lòng dạ Mục Dương rối bời. Anh ôm thằng bé, học theo Viên San, dỗ dành nói chuyện với con. 5 phút sau, thằng bé ngừng khóc. Thằng bé này quá quấn mẹ, bà Mục không biết quyết định giành cháu của mình là đúng hay là sai. Mục Dương cũng đang nghiêng về phía của Viên San. Mục Dương. Viên San vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy anh, miệng cô cười nhưng mà nước mắt cứ chảy xuống. Em xin lỗi. Nhanh chóng khỏe lại, tôi cho em một cơ hội để chuộc lỗi. Có thật không? Chỉ toàn là em lừa tôi. Thế tôi lừa em lần nào chưa? Chưa từng. Em không lừa. Em không lừa anh lần nào cả. Vậy thì cứ tin đi, đợi em khỏe lại rồi tính. Mục Dương à, cảm ơn anh. Em còn mau nước mắt hơn cả con đấy. Thằng bé đang ở bên ngoài, em có muốn gặp không? Có chứ, em nhớ lắm. Những giọt nước mắt vui mừng ướt đẫm gối, Viên San chùi lem luốc y hệt Cun lúc nãy. Mục Dương cười trừ ra ngoài bế con vào cho cô gặp mặt. Con trai làm gì bà Mục chẳng cản. Viên San muốn bế con, nhưng mới ngồi dậy từ ngực xuống bụng của cô đau ê ẩm. Mục Dương không cho cô bế. Tối đó anh ở lại bệnh viện, chờ cô ngủ, anh mới đưa thằng bé rồi. Sau đó quay về với cô. Em thấy mình chịu đau đáng lắm. Tôi muốn em hứa với tôi một điều. Nhận ra được sự nghiêm túc trong câu nói của Mục Dương, cô hồi hộp đợi anh nói ra. Sau này, không được giấu tôi bất cứ điều gì. Kể cả mẹ tôi bảo em làm gì, cũng không được đồng ý. Mà em phải hỏi ý kiến của tôi. Thật ra, em muốn lấy 5 tỷ của anh để đền tiền hợp đồng với bác gái. Thế rồi sau đó? Sau đó em định đưa con về quê. Nhưng bây giờ em bỏ ý định đó rồi. Em không bỏ đi nữa. Em không lừa dối anh nữa. Viên San nằm viện 3 ngày rồi về. Mục Dương đưa Côn sang hẳn bên này. Bà Mục giận con trai, không thèm nói chuyện mấy hôm nay. Trong thư phòng, Mục Dương kiên trì đợi ông Mục cho phép. Côn đang mang họ mẹ, ông Mục bảo thay họ cho thằng bé. Còn việc chấp nhận Viên San, ông đang còn cân nhắc. Tối nay Mục Dương có tiệc mời từ đối tác. Buổi sáng anh có nói với Viên San đừng đợi cơm. Cho Côn ăn xong, hai mẹ con ra phòng khách xem tivi. Gần 10 giờ rồi mà thằng bé chưa buồn ngủ. Viên San bế con về phòng, lấy một cuốn truyện trên kệ và bắt đầu đọc cho con. Bình thường cô đọc gần đến cuối, thằng bé đã lim dim, nhưng mà ngày hôm nay đọc xong, mắt của nó vẫn còn thao láo. Con thức muộn quá rồi đấy nha, mẹ đọc xong cuốn này, con phải đi ngủ, nghe chưa nào? Thằng bé nghe mẹ nói chuyện chẳng biết có hiểu gì hay không mà cứ cười thôi. Viên San rất thích ngửi mùi sữa trên quần áo của con. Mỗi lần cô dụi vào bụng của Côn thì cô cậu sẽ bật cười khúc khích. Mục Dương vừa mở cửa nghe được tiếng cười của con trai. Ánh mắt trở nên dịu dàng, đứng nhìn hai mẹ con. Vẫn chưa chịu ngủ à? Em kể xong một cuốn truyện rồi mà con chưa chịu đấy. Nó thức đợi bố về. Khéo lại đúng thật anh ạ, mọi hôm giờ này có khi cu cậu ngủ được một giấc rồi. Mục Dương cười trừ, anh có uống ít rượu nên nựng con một chút rồi sang phòng bên cạnh đi tắm. Viên San nhẹ nhàng để cuốn chuyện xuống, cục cưng nhỏ của cô chơi cả ngày, cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Chuyện kết hôn Mục Dương nói với bố mẹ rồi, anh định khi nào nhận giấy chứng nhận kết hôn xong mới nói, nhưng nghĩ lại anh và Viên San, chả có gì phải giấu giếm. Sáng nay bà Mục đến gặp Viên San nói chuyện, người cô khó xử nhất là bà ấy. Cô biết thân phận của mình được gả vào nhà họ Mục giống như một bước lên mây. Mục Dương nói rằng nó sẽ kết hôn với cô đấy. Dù nó có cưới cô đi chăng nữa, nhưng mà tôi không bao giờ chấp nhận cô bước chân vào nhà họ Mục. Cháu xin lỗi bác, cháu sẽ đợi khi nào bác chấp nhận mới kết hôn với anh Dương. Cô lúc nào nói chả hay, nhưng cô có làm được đâu. Lần này cháu sẽ làm được, mong bác cho cháu cơ hội. Thôi được, để tôi xem cô có thể đợi đến khi nào. Mục Dương muốn kết hôn nhưng Viên San thì chưa. Cả hai sống với nhau như vợ chồng, Mục Dương cũng biết mẹ anh không chấp nhận cô. Vậy nên đổi họ cho con anh vẫn chưa làm vội. Bà Mục không được gặp cháu thấy nhớ, nhưng mà bà giận con trai nên không thèm đến gặp. Mục Dương dọn sang ở hẳn với mẹ con Viên San. Anh sắp xếp để cô quay lại Vạn Thịnh làm việc, biến những lời đồn đoán trong công ty thành sự thật. Bà Mục không can thiệp chuyện công ty. Viên San quay lại Vạn Thịnh, bà không quản. Thảo Ly chủ động xin từ chức. Không phải cô hờn giận gì quyết định của Mục Dương, mà Thảo Ly muốn làm việc ở một môi trường mới để triệt để quên đi người đàn ông này. Cô nhận lời đến công ty của một người quen. Côn đang còn nhỏ, không chịu ở nhà giữ con. Cô ta muốn ra oai nên đến Vạn Thịnh làm để cho Thảo Ly phải xin nghỉ việc. Đúng là loại đàn bà tâm cơ. Ông Mục đang đọc báo, nghe vợ lải nhải từ sáng tới giờ rất phiền. Mục Dương rất cố chấp, đâu phải ông không nói. Ông khuyên con trai, nhưng mà Mục Dương vẫn quyết định chọn người phụ nữ đó. Bảo non tối nay đưa thằng bé về. Có mỗi một việc đổi họ cho con, thế mà nó chưa chịu làm. Nó lại dẫn theo cô ta, tôi không thích. Vậy bà định cả đời không nhận cháu nội à? Thế ông định đồng ý cho Mục Dương cưới cô ta đi à? Tôi là tôi không bao giờ cho phép. Tháng này Viên San chậm kinh, từng mang bầu rồi nên cô biết những dấu hiệu này báo hiệu điều gì. Buổi chiều cô mua que về thử. Sau vài phút hồi hộp chờ đợi, hai vạch xuất hiện rất đậm. Cún đã được hơn một tuổi, nhưng cô không nghĩ mình lại bầu đứa thứ hai vào thời điểm này. Cô vừa mừng vừa lo, chưa vội báo cho Mục Dương biết. Bà Mục nói vậy nhưng vẫn gọi con trai đưa cháu về, nói rằng đây là ý của ông Mục. Viên San đã hứa khi nào bà ấy chấp nhận thì cô mới bước chân vào nhà họ Mục, nên cô không đi. Mới hơn 2 tháng không gặp mà thằng bé lớn hơn một chút, được bà nội bế cười tít mắt, làm bà Mục không muốn trả lại cho Mục Dương. Bế thằng bé về phòng mình, đem đồ chơi, dụ Cun ở lại với bà. Anh đang ở trong thư phòng nói chuyện với bố, ông Mục thở dài. Trước kia con trai kết hôn, nhưng muốn sống riêng ông không nói gì. Nhưng bây giờ thì khác, có cháu nội rồi, nên ông không thể nào để thằng bé cứ sống bên ngoài mãi được. Còn nhỏ thì không sao, ngộ nhỡ sau này lớn lên, nó hiểu chuyện, lại đâm ra ghét ông bà nội. Khi nào con mới đổi họ cho Cun đây? Khi nào kết hôn xong, con đổi à? Bố không có ý kiến, con muốn làm cái gì thì làm. Nhưng kết hôn thì phải đưa thằng bé về đây sống, cả con cũng vậy. Con cảm ơn bố. Bà Mục không nỡ để Mục Dương đưa Cun đi, biết ý chồng gọi con trai về là để nói chuyện kết hôn. Ngoài mặt bà tỏ thái độ ghét Viên San, nhưng bà vẫn thăm dò hỏi chồng Mục Dương có chịu đưa Cun về đây sống hay không. Buổi tối đợi con đi ngủ, Viên San mới nói với Mục Dương mình có em bé. Mặt của anh ngây ngô, giống như lần đầu tiên được làm bố. Thật á? Ừ, em mới thử chiều nay, chưa biết được mấy tuần. Sáng mai, anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra nhé. Anh chưa sẵn sàng có đứa thứ hai phải không? Lúc em mang bầu Cun, anh không được trải qua cảm giác này, nên đúng là anh có bất ngờ một chút. Từ từ, em sẽ cho anh quen dần. Em muốn sinh đứa thứ ba, thứ tư. Ok, anh đều nuôi được hết. Cô cười trừ, tựa cằm vào ngực của anh, sau đó ngước lên hỏi tiếp. Anh thích con trai hay là con gái? Miễn là em sinh, anh đều thích. Tối nay anh có uống rượu đâu, sao mà nói chuyện nghe ngọt thế? Anh vuốt nhẹ mũi cô, giống như đang ôm chú mèo nhỏ trong ngực, khóe môi cong lên và nói tiếp. Bố đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi đấy. Thật á? Ừ. Cô không dám mừng vội vì còn bà Mục, sự chấp nhận của bà ấy đối với cô rất quan trọng. Cô ngủ chung phòng với bố mẹ, thằng bé nằm trong nôi, tay ôm con gấu, đang ngủ say ngon giấc. Người đàn ông đang ôm Viên San cũng phát ra hơi thở đều đều, chỉ có cô là còn chưa ngủ. Sau khi quay lại thành phố, mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng mà cô không ngờ tới. Ước muốn được Cun có một gia đình trọn vẹn, chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ, nay đã thành sự thật. Cô áp mặt vào lồng ngực vững chãi, lắng nghe tiếng nhịp tim trầm ổn. Hạnh phúc mà cô đang có đều nhờ người đàn ông này mang đến cho cô. Cô đã từng làm tổn thương anh, nhưng Mục Dương lại không còn chấp nhặt cô. Em không ngủ sao? Bây giờ em ngủ này. Mục Dương lúc này ôm cô và đổi tư thế. Viên San véo nhẹ lên hông của anh và nói nhỏ. Nào, anh ngủ đi. Sáng hôm sau, Mục Dương đem con trai về nhà, cười mẹ trông giùm. Anh nói rằng đến bệnh viện. Bà Mục tuy giận, nhưng mà bà lo lắng. Đến bệnh viện làm gì? Con lại đau dạ dày đi à? Dạ không có, con đưa Viên San đi khám thai. Bà Mục ngạc nhiên sững người. Nhà họ Mục sắp có thêm một đứa cháu sao? Vợ chồng bà mong mỏi Mục Dương nhanh chóng có con mấy năm nay. Tin vui liên tiếp đưa tới cùng một lúc. Cùn theo ông nội đi đánh cờ tướng. Ai cũng bảo thằng bé giống Mục Dương, sau này nhất định giỏi giang, giống như bố nó. Làm ông Mục nở mặt nở mày. Buổi trưa Mục Dương định đến đón con, nhưng Viên San bảo để thằng bé chơi thêm. Cô mang bầu được 6 tuần, nhờ có đứa bé này mà bà Mục mới chấp nhận cô. Côn càng lớn càng bộc lộ nét tính cách trầm tính giống với Mục Dương. Khi thằng bé vào lớp 2, có tham gia một cuộc thi cờ tướng do trường tổ chức và giành giải vô địch. Cuối tuần nào thằng bé cũng được ông nội dẫn đi đánh cờ tướng. Ông Mục rất hãnh diện về đứa cháu trai này, thích dẫn thằng bé đi gặp bạn bè của mình. Bà Mục nhiều lần phàn nàn, bọn trẻ thường thích đến khu vui chơi hơn, nói chuyện với mấy ông bà già như bọn họ rất tẻ nhạt. Nhưng mà Cun lại không giống như em gái, thằng bé không ham chơi, thích cờ tướng và các môn tính toán. Trái ngược với chồng, bà Mục có đứa cháu gái xinh xắn, bám theo như cây đuôi, con bé rất dẻo miệng, vừa đi học về đã tìm bà nội đầu tiên. Bà ấy bạn Lan Thi nói bộ váy của con không đẹp. Chiều bà dẫn Môn đi mua cái váy khác, váy này không mặc nữa. Dạ vâng, bà nội là số 1, bà thương Môn nhất nhở. Cái con bé này, bố mẹ sắp về rồi đấy, còn mấy bài tập, lo mà làm đi, không lại bị mắng bây giờ. Con bé đáng yêu lanh lợi hoạt bát, trái ngược với anh trai. Vắng cháu gái một ngày, bà Mục không chịu được, vừa đi học về đã díu dít đủ chuyện. Mới đó mà đã chạy vào phòng khách khoe với ông nội. Ông nội, hôm nay Môn được 9 điểm môn toán, ông có thưởng gì cho Môn không ạ? Cái con bé này, anh Cun của con lúc nào cũng được điểm 10, có đòi ông thưởng bao giờ đâu. Cô giáo bảo với con là bài tập này khó, con được 9 điểm là cao nhất lớp rồi ạ. Thôi được rồi, thế Môn muốn gì, ông nội thưởng nào. Ông nội, ông mua cho con một bộ Lego này nhé. Con bé mở tivi lên, đợi ông nội mua cho bộ Lego yêu thích. Cháu trai điềm đạm bao nhiêu thì con nhóc này lại nhốn nháo bấy nhiêu. Đúng là trứng mòng của cả nhà. Cũng nhờ nó mà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà Mục và Viên San thay đổi thấy rõ. Bà ấy bố vừa gọi cho ông, sáng mai bố mẹ mới về. Thế à? Mẹ nói mua nhiều quà lắm, bà thích nước hoa nên mẹ mua nước hoa cho bà. Ông nội và anh Cun cũng có quà đấy bà. Vợ chồng Mục Dương đang đi du lịch kỷ niệm 6 năm ngày cưới, muốn có không gian riêng nên con gửi ở nhà bố mẹ. Môn ngồi ăn tối, cái miệng nói không ngừng. Bà Mục cẩn thận gỡ xương cá bỏ vào chén cho con bé. Con ăn đi, đừng nói nhiều, nói nhiều quá thảo nào có mập được đâu. Nhưng mà phải gầy mới đẹp mà bà. Hôm trước mẹ cho Môn xem ảnh của bà hồi trẻ rồi. Mẹ bảo Môn lớn lên xinh đẹp giống bà nội. Bà Mục cưng cháu gái như bảo bối, tất cả đều có lý do. Nói câu nào nghe cũng mắt lòng mắt dạ. Côn ngồi ngay ngắn ăn cơm. Buổi tối thằng bé ngủ với ông bà nội, hai ông cháu chơi cờ hăng say. Bà Mục không nhắc, còn định chơi đến khuya. Lên giường đi ngủ rồi mà cứ còn bàn về ván cờ khi nãy. Mỗi năm Mục Dương đều cùng với vợ dành thời gian đi du lịch một lần. Thời điểm đang vào cuối năm bận rộn, nhưng anh vẫn có thể sắp xếp dồn hết công việc cả tuần xử lý trong 2 ngày rồi cùng với vợ đi Ý. Dự định hôm nay về, nhưng chuyến bay lại delay sáng hôm sau do thời tiết không tốt. Viên San xếp quà vào một vali riêng. Cô mua rất nhiều quà cho bố mẹ chồng, cho hai con và cho cả Thảo Ly. Năm ngoái Thảo Ly kết hôn, cuối năm nay mới sinh em bé. Đi dạo phố cả buổi chiều, Viên San mua được rất nhiều thứ. Mấy bộ quần áo sơ sinh cô rất ưng. Hồi mang bầu Môn, mẹ chồng mua cho cô hãng quần áo này. Nhắc đến con gái, Viên San lại cười khổ. Không biết ở nhà có chịu làm bài tập không, hay lại lười biếng, nhờ anh trai làm hộ. Vừa nãy anh gọi cho bố, Môn khoe được 9 điểm môn toán, đòi bố thưởng cho bộ Lego đấy. Con gái anh đúng là mới tí tuổi đầu lại đòi hỏi rồi. Con bé biết mình được chiều quá, lại ước hiếp anh trai cho mà xem. Môn đánh đá giống hệt bà nội. Viên San bật cười khi đột nhiên Mục Dương nói như vậy. Trong nhà bà nội chiều nó nhất, nó đòi cái gì bà đều mua cho. Bộ váy mới mua bị bạn chê xấu, liền không thèm mặc đến, được bà mua cho cả đống quần áo đẹp. Viên San không quá chiều theo ý các con, bọn trẻ đều được học trường quốc tế. Cùn khiến cả nhà rất tự hào, nhất là ông nội. con bé mà bộc lộ tố chất thông minh. Thằng bé được kỳ vọng là người lãnh đạo trong tương lai của Vạn Thịnh. Mục Dương xả xuống giường ôm vợ từ phía sau. Anh đã hơn 40, trong khi Viên San chỉ mới đầu 30. Cô còn mơn mờn hơn cả lúc chưa sinh, có làn da thì đẹp hơn hẳn. Em đang xếp đồ đây à? Để đấy, lát anh xếp cho. Viên San đẩy vali sang một bên, quay lại ôm lấy cổ anh dụ dỗ. Ông xã này, hay là chúng ta sinh thêm một đứa con nhé? Anh thấy hai đứa là đủ rồi. Không phải anh nói em sinh bao nhiêu, anh đều nuôi hết à? Mục Dương thích đông con, nhưng khi Viên San sinh môn, chứng kiến cô trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, anh tự nhủ không bao giờ để cô trải qua cảm giác này nữa. Viên San muốn sinh ít nhất ba đứa, bởi vì cô không còn người thân nào trên đời, nên cô muốn các con có nhiều anh chị em, lớn lên bảo vệ yêu thương nhau. Với lại chồng cô rất có điều kiện, cô chỉ việc sinh con thôi, tương lai của bọn trẻ đã có bố, lót đường sẵn rồi. Thấy Mục Dương có vẻ lưỡng lự, Viên San tuột vai áo ngủ xuống, anh bắt đầu nóng ran cả người. Thế nào, anh có chịu cho em sinh thêm đứa nữa hay không? Nhưng mà sinh con cực lắm, anh không muốn nhìn thấy em đau đớn. Em chịu được, anh cho em sinh con nhé. Mục Dương giã người với giọng điệu nũng nịu của vợ, bên dưới dạo dực khi được cô chạm vào. Nhá. Ừ, nhưng mà đứa thứ ba thôi đấy. Vâng ạ. Hai tháng sau khi đi du lịch về, Viên San cứ mong ngóng. Nhưng mà tại sao bụng của cô lại chưa có động tĩnh gì? Bà Mục biết con dâu muốn sinh thêm đứa nữa. Bà tưởng Viên San sợ xấu, không muốn sinh nhiều. Nhà càng đông cháu, tất nhiên bà lại càng thấy vui. Chưa có à? Vẫn chưa anh ạ. Anh đi tắm nhé. Mục Dương vừa đi về vội vã, tắm rồi lên giường. Bà Mục dẫn hai cháu ra ngoài chơi chưa về. Hai vợ chồng lại tranh thủ thời gian sinh em bé. Môn chưa sẵn sàng để có em. Khi thấy bụng mẹ to lên, con bé được bà nội dặn đi đứng phải chú ý, không được chạy nhanh, va vào bụng của mẹ. Nó sợ không được nuông chiều nên bắt đầu trầm tính. Lần này Viên San sinh được một cô công chúa, Mục Dương lại được một phen đau đầu. Không để bọn trẻ phải so sánh rồi tủi thân, đứa nào Mục Dương cũng dành tình thương giống như nhau. Côn ra dáng anh cả, nhường nhịn các em. Trong ba đứa, Môn là đứa nghịch nhất, đồ chơi của nó không ai được đụng đến. Nhưng sau khi có em, nó biết san sẻ. Nhiều lúc ấm ức bị em giành mất món đồ nó thích, nhưng mà con bé vẫn quyết định nhường cho em. Viên San quyết định chỉ sinh ba đứa con, mà có muốn sinh thêm ấy, thì Mục Dương cũng không cho cô. Anh đi thắt ống dẫn tinh ngay sau khi cô sinh đứa thứ ba. Vạn Thịnh không ngừng phát triển, vươn lên vị trí top đầu trong giới xây dựng. Côn là người được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí của bố. Thằng bé càng lớn càng đẹp, thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ, nên lên cấp 3, thư tình lúc nào cũng có trong cặp sách. Mục Dương không cấm con trai yêu đương sớm. Anh thấy mình đến 36 mới có đứa con đầu lòng, như vậy thì lại muộn quá. Trong ba đứa con, Viên San không yên tâm nhất về Môn. Con bé lên lớp 10 đã yêu đương, nó thích một cậu bạn cùng khối, bị người ta từ chối, về nhà bỏ ăn, bỏ uống, khóc một trận, khiến cho bà nội lo đến sốt vó. Viên San cảm thấy con gái út là giống mình nhất. Mục Dương tuy không nói ra, nhưng anh thương con gái út nhiều hơn. Con bé xinh đẹp y hệt như mẹ, so với chị gái của mình thì điềm tĩnh và ngoan ngoãn hơn. Nhìn các con ngày một lớn dần, Viên San vô cùng mãn nguyện. Tình cảm Mục Dương dành cho cô bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Hiện tại và nhiều năm nữa về sau vẫn vậy. Đó chính là lời hứa của anh vào ngày mà hai người kết hôn. Người đàn ông này quả thật chưa từng thất hứa với cô lần nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, đồng hành cùng với tác giả Diễm Thanh vào câu chuyện này. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về cái kết, về những tình huống mà tác giả gửi đến cho chúng ta. Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé.